Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 241, Dư Xảo. Chương trình học hôm nay là đạo đếm được khái niệm cùng tính toán, giảng thuật hoàn toàn mới tri thức, hy vọng mọi người lên lớp trong lúc đó tuyệt đối không nên đào ngũ. Tại trên bảng đen quả nhiên đồng hồ chỉ hướng 02 giờ, tại cao tam mổ bang trong phòng học, bình thường dạy học chương trình học ngay tại tiến hành, sau cùng một tiết khóa đem tiếp tục đến 3 giờ sáng kết thúc, phòng học ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, trời không trung tính cả một viên chấm nhỏ cùng mặt trăng cũng không còn tồn tại. Đột nhiên, cự đại thiểm điện xuyên thấu tầng mây, táo bạo lôi điện âm thanh vang vọng chân trời, cạch. Lầu dạy học cung cấp điện công trình tựa hồ được lôi điện chặt đứt, trong phòng học trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Nếu là đổi thành phổ thông cao trung, tình huống như vậy tất nhiên sẽ trêu đến trong lớp nữ sinh điên cuồng tiếng hét. Nhưng ở trước mắt trong phòng học, sở hữu học sinh đối với loại tình huống này tựa hồ tập mãi thành thói quen, căn bản đều bất vi sở động. Đều đâu vào đấy từ trong túi sách xuất ra dự bị ngọn nến, dùng diêm nhóm lửa cất đặt tại mặt bàn góc trên bên phải, dựa vào ánh nến tiếp tục lấy lớp số học trình. Nhưng ở mấy chục danh học sinh bên trong, có một vị nữ sinh thần sắc trở nên bối rối vô cùng, tự hồ không thể tại trong túi sách tìm ra ngọn nến. Nữ sinh trong trí nhớ lần trước mất điện lúc đem ngọn nến sử dụng hết, nhưng bởi vì tiếp xuống một lần tra tấn mà quên mua sắm ngọn nến. Ngu tỉnh, cho ta mượn ngọn nến. Một cây ngọn nến, được không? Nữ sinh từ hình dạng bên trên xem ra ngũ quan đều xem như rất không tệ, nhưng hình thể hơi có vẻ gầy gò cũng treo sâu nặng mắt quần thâm. Giờ phút này ngay tại hướng ngồi ở phòng học cửa sổ một vị nam sinh mượn ngọn nến, bởi vì tại vị này nữ sinh xem ra, duy nhất có khả năng cấp cho mình ngọn nến chỉ có vị này nam sinh. Ngồi tại bệ cửa sổ bên cạnh Ngu Tĩnh ngay tại chăm chú làm bút ký, phát hiện nữ sinh cầu xin mình lúc răng lợi cắn chặt. Đó cũng không phải mượn cùng không mượn vấn đề, mà là có quan hệ với sinh và tử vấn đề. Ngu Tĩnh khẽ ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại trên bảng đen viết số học công thức giáo sư, tay phải bắt đầu lặng lẽ tại trong túi sách sờ tìm dư thừa ngọn nến, cho ta mượn. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, đêm mai không có lớp, ta tại trong rừng cây chờ ngươi. Nhanh lên đi, nữ sinh đem âm thanh ép tới cực thấp, không ngừng dùng thúc giục tính chất lời nói đến kích thích Ngu Tĩnh cầm lấy ngọn nến tốc độ. Dù sao mỗi một phút mỗi một giây đều liên quan đến lấy sinh tử. Ngay tại Ngu Tĩnh tay phải đem một cây ngọn nến vừa muốn xuất ra lúc, một loại không tên yên tĩnh quét sạch toàn bộ phòng học. Trong phòng học tất cả học sinh trước mắt toàn bộ chôn xuống đầu không dám có bất kỳ dư thừa động tác. Ngu Tĩnh tay phải lập tức đem ngọn nến thả lại túi sách, làm bộ chăm chú làm bút ký. Khóe mắt dư quang liếc nhìn bục giảng lúc, trước tấm bảng đen không có một ai. Đóng ngoặc vuông. Dư Xảo, ngươi đang làm cái gì? Một trận trầm thấp u ám âm thanh truyền đến, hướng Ngu Tĩnh tác thủ ngọn nến nữ sinh khi nghe thấy âm thanh lúc toàn thân không ngừng run rẩy, co giật khuôn mặt chuyển hướng bàn học ngay phía trước, một viên đảo ngược 180 độ nam tính đầu nhìn thẳng trước mặt nữ học sinh, ta quên mua cây nến. Nữ sinh lấy run rẩy âm thanh trả lời, không chỉ có là quên mua ngọn nến vấn đề a, còn muốn tiến đến ảnh hưởng lớp chúng ta bên trên thành tích nhất là ưu dị Ngu Tĩnh đồng học. Ngươi biết kết quả a? Dư Xảo, cho ta một cơ hội tốt không tốt? Ta chỉ là không có mua ngọn nến, không có quấy rầy đồng học học tập. Dư Xảo trong giọng nói đã hơi có vẻ điên, nếu là hai loại tra tấn, gia thân, Dư Xảo căn bản không có khả năng chống qua, thật sao? Ta vừa rồi hoàn toàn chính xác cũng tại bục giảng viết bản, không có thấy rõ ràng trong phòng học tình huống. Như vậy đi, ta đến hỏi một chút người trong cuộc Ngu Tĩnh đồng học. Xem hắn làm sao trả lời. Đảo ngược đầu người số học lão sư, đem tứ chi thay đổi khiến cho thân thể chính diện hướng lên trên, vặn vẹo lên thân thể bò hướng ngay tại làm bút ký Ngu Tĩnh. Lão sư. Ngu Tĩnh cung kính xưng hô. Vừa rồi Dư Xảo đồng học là đang cố ý ảnh hưởng ngươi sao? Nhìn bộ dáng của nàng giống như là tại hướng ngươi mượn ngọn nến, thật sao? Nghĩ rõ ràng lại trả lời, nếu không coi như ngươi là lão sư ta thích nhất học sinh, đồng dạng tránh không được tra tấn. Tại số học lão sư tra hỏi lúc, Ngu Tĩnh ánh mắt thoáng nhìn một bên gần như sắp nổi điên Dư Xảo, vị này nữ sinh đang theo hướng mình điên cuồng diêu động đầu, không có. Ngu Tĩnh lạnh nhạt trả lời, ồ, thật sao? Số học lão sư đầu tại trên cổ chuyển động, phát ra ken két xương cốt tiếng ma sát, tiếp tục hướng Ngô Tĩnh xác nhận, khả năng Dư Sảo đồng học có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng không có nói lối ra, cũng không có ảnh hưởng đến ta. À, thì ra là thế, số học lão sư lè lưỡi dọc theo bờ môi liếm động, bò lại Dư Sảo chỗ ngồi trước, đã như vậy, cũng chỉ trao tặng ngươi không có mang theo ngọn nến, tra tấn, đi. Hai cánh tay vươn ra, Dư Sảo sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, sớm đã đối với mình không có mang theo ngọn nến cái này sự tình ứng chịu trừng phạt chuẩn bị sẵn sàng. Tả hữu hai cánh tay bằng phẳng rộng rãi duỗi ra, lần này tính cho ngươi kim đồng hồ hình đi. Số học lão sư điên cuồng cười, trong miệng đầu lưỡi quyển ra 10 cái màu đen châm sắc, đem dài 10cm châm sắc từ Dư Sảo mỗi cái ngón tay chính trung tâm xuyên qua đi vào, thẳng đến toàn bộ không vào tay, bắt đầu chỉ rễ cây mới thôi, cảm giác đau đớn khó nói lên lời. Chỉ tuy nhiên trong cả quá trình Dư Sảo đều nhìn xuống không có để cho lên tiếng đến. Chỉ có giữa ngón tay tràn ra huyết dịch tí tách nhỏ xuống tại mặt đất âm thanh, tại yên tĩnh trong phòng học lộ ra phá lệ rõ ràng. Các bạn học, chúng ta tiếp tục lên lớp đi. Số học lão sư bò lại bục giảng, thay đổi thân thể cùng đầu lâu mà biến thành bình thường bộ dáng, tiếp tục giảng giải đạo số tri thức. Hai tay run không ngừng Dư Sảo lấy cứng ngắc tư thế cầm lấy bút máy tới làm bút ký, đồng thời tại một trương bản nháp trên giấy run rẩy viết xuống hai chữ cảm ơn. Bởi vì tại viết quá trình bên trong đầu ngón tay đầu tươi huyết tích trôi, cuối cùng nữ học sinh lấy run rẩy hai tay đem dính đầy máu tươi bản nháp giấy đối hướng Ngô Tĩnh, lấy đó cảm tạ. Dưới ánh nến, Dư Sảo lộ ra lấy một loại từ trong bóng tối được cứu vãn nụ cười, như thế tràn cảnh để chịu đủ tra tấn Ngô Tĩnh thâm thụ xúc động. Cảm ơn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hô, Ngô Tĩnh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, xem xét trên đồng hồ thời gian tuy nhiên 5 giờ rưỡi, bên ngoài còn không có trời sáng. Dư Sảo, Ngô Tĩnh có chút đứt gãy trong trí nhớ, đột nhiên thêm ra vị này nữ học sinh tên. Hai người ở cấp 3 trong lúc đó tựa hồ phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng Ngô Tĩnh lại ký ức không quá hoàn toàn, không nghĩ tới thế mà lại tại trong mộng cảnh nhớ lại một bộ phận ở cấp 3 ký ức, bởi vì tới gần cao trung, hoàn cảnh ảnh hưởng đưa đến sao. Hiện tại ta rốt cục có năng lực một lần nữa đạp về nơi này, đem đã từng không có làm xong sự tình toàn bộ chấm dứt. Đợi cho Ngô Tĩnh đơn giản rửa mặt đi ra phòng vệ sinh lúc, Dư Tiểu Tiểu đang ngồi ở bên giường, con mắt trực lăng lăng chằm chằm cùng với chính mình. Dư Sảo là ai a? Cùng ta một cái dòng họ đâu? Tối hôm qua ngươi nằm mơ đều đang kêu cái này tên, có sao? Ta một vị cao trung đồng học, chỉ tuy nhiên ký ức cũng không quá sâu sắc, tối hôm qua ở trong mơ nhớ lại. Không nói việc này, muốn cùng ta ra ngoài ăn điểm tâm sao? Nơi này là ta quê hương. Ta biết một chút ăn cực kỳ ngon tiệm ăn nhỏ, vừa nghe đến ăn đồ vật, Dư Tiểu Tiểu lập tức đem cái khác sự tình quên không. Chương 242, Hậu tích bạc phát. Khu 19 một nhà treo thương tâm bánh đúc đậu và bản hiệu mặt tiền cửa hàng bên trong, thời gian còn sớm, cửa hàng lão bản cũng vừa mở tiệm không lâu, chỉ có Ngô Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu hai người ngồi tại trong cửa hàng, chân trời Thái Dương còn cần một đoạn thời gian mới có thể thăng lên. Dư Tiểu Tiểu bưng một to lớn thương tâm bánh đúc đậu mấy ngụm ăn sạch vào trong bụng, con mắt trừng lớn tựa hồ còn không vừa lòng, ăn ngon thật. Cái này vì sao gọi là thương tâm bánh đúc đậu a? Dư Tiểu Tiểu trừng lớn con mắt hỏi, ngươi không có phát hiện rất cay, nước mắt đều chảy ra sao? Người khác trông thấy, sẽ cho là ngươi gặp được cái gì chuyện thương tâm. Ngô Tĩnh đơn giản giải thích, đợi cho hai người ăn điểm tâm xong, mượn đoạn này thời gian. Ngô Tĩnh lôi kéo Dư Tiểu Tiểu tay tiến về Bình Hương huyện tối trứ danh Sơn Phong Long Tâm núi, bởi vì lòng núi vị trí một viên cự đại cùng loại với trái tim nham thạch mà gọi tên, tại đỉnh núi nhưng vừa xem Bình Hương huyện toàn cảnh, vừa vặn cũng có thể mắt thấy phương đông nhật thăng tràn cảnh, tia nắng ban mai quang mang chiếu rọi tại Ngô Tĩnh trên thân thể nội lục sắc thực vật tiến hành cực kỳ mãnh liệt sự quang hợp, vì thân thể bổ sung dùng mãi không cạn năng lượng. Có quan hệ với tốc sát sử bắn, bên trong nội dung một chữ không kém ấn khắc tại Ngô Tĩnh não hải bên trong. Một thoáng thời gian, học phần trong thẻ hắc trọc thương được Ngô Tĩnh nhất trong tay. Giờ này khắc này nâng thương cảm giác cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, cho Ngô Tĩnh cảm giác chỉ có một cái từ nhẹ nhàng. Như thế mấy cái tuần lễ mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc vung vẩy trọng thương mang tới lực lượng tăng lên sao? Không nghĩ tới bắt lấy hắc trọc thương, cảm giác thế mà nhẹ như vậy, tuy nhiên thực cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Thuận trong câu chữ cảm ngộ cùng mấy cái tuần lễ đến luyện tập trọng thương cơ bản công, trong tay hắc trọc thương, Thuận cảm giác nếm thử, tốc sát sử bắn, bên trong cái gọi là một cái chớp mắt tam thương, sưu, tuy nhiên trên cảm giác hắc trọc thương nhẹ nhàng vô cùng, nhưng ở nếm thử đồng thời đâm ra tam thương lúc, Ngô Tĩnh mới rõ ràng chính mình còn kém quá nhiều, cho dù là một cái chớp mắt hai thương cũng đều không được. Tam thương tại nửa giây bên trong liên tục đâm ra, âm thanh xé gió triệt bên tai Tế Ngu Tĩnh, ngươi vừa rồi thật nhanh. Dư Tiểu Tiểu ở một bên nhìn chăm chú lên Ngu Tĩnh một mạch mà thành tam liên thương, cùng đã từng chấp hành chọn môn học khóa trong lúc đó động tác hoàn toàn khác biệt, đã không có bất luận cái gì dư thừa động tác, quán thông nhất khí, thật sao? Vừa rồi hoàn toàn chính xác có một loại hoàn toàn cùng ta thân thể hỗn làm một thể cảm giác. Lại đến, Ngu Tĩnh tại cánh tay phải trong lỗ chân lông mọc ra đại lượng lục sắc thực vật đem cánh tay thực hóa, đóng ngoặc vuông. Cùng lúc đó, hai viên răng nanh thế mà tại Ngu Tĩnh miệng trong miệng nổi bật lộ ra, hai viên cương thi răng là tại ba cái tuần lễ trước một lần có quan hệ với mộ địa chọn môn học khóa bên trong, thâu đêm suốt sáng đem mộ địa bên trong ẩn chứa âm khí sau khi hấp thu, tại Ngu Tĩnh miệng bên trong trong lúc bất tri bất giác mọc ra, mỗi lần đưa Ngu Tĩnh kích phát tâm thi thân thế, lực lượng lúc, hai viên cương thi răng đều đem hiển lộ, lần này đổi một chiêu đi, Ngu Tĩnh khép lại hai mắt, tại trong đầu xem, tốc sát sử bắn bên trong miêu tả chiêu thức, đem nó cổ tượng biểu hiện tại thân thể mỗi một chỗ mấu chốt, mũi thương chỉ xuống đất mà mượn dùng lấy hai chân cùng trường thương uốn lượn lực bắn ngược, đột nhiên hướng về phía trước bay lên ra ngoài, sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Ngu Tĩnh hai mắt đột nhiên mở ra, trong tay thắt trọc thương, thuận thế hướng phía trước liên tục tiến hành hai lần đâm, mượn nhờ lần thứ hai đâm, trường thương hướng về phía trước thoát ra, tại trường thương sắp vạch ra thủ chưởng trong nháy mắt, Ngu Tĩnh nắm chắc trường thương cuối cùng, mượn rơi xuống vọt tới trước khí thế, dùng hết toàn thân khí lực, kéo theo thân eo mà kéo lấy thương thể hướng về phía trước hình quạt khu vực toàn lực quét ngang, hoành tảo thiên quân, một mạch mà thành, trước mặt sáu quả sừng sững tại long tâm đỉnh núi mấy chục năm đại thụ toàn bộ được tận gốc bẻ gãy, ngay sau đó lại đi qua đại khái 5 giây thời gian, trước đó đứt gãy sáu cái cây phía sau trong rừng cây nhỏ, chí ít có 15 quả mấy mai cổ độ cây cối lần lượt sụp đổ, toàn bộ từ trung bộ cắt đứt, hắc ám vật chất tại đứt gãy miệng tiếp tục ăn mòn cây cối. Chủ nhân, ngươi, Thẩm Nghi Huyên tại Ngu Tĩnh thể nội quan sát lấy toàn bộ quá trình, hoàn toàn bị cái này nhất thương cho chấn nhiếp, từng tại luyện tập cơ sở lúc, Thẩm Nghi Huyên khoảng chừng một bên nhìn xem Ngu Tĩnh một lần lại một lần nhàm chán huy động nặng nề trường thương, hoàn toàn không có làm trước bá đạo như vậy chiêu thức hiện ra, thế nào, bởi vì linh hồn giao hòa, Ngu Tĩnh trước mắt đã có thể cùng Thẩm Nghi Huyên tại thể nội ý thức liên hệ truyền âm, rất lợi hại, thật rất lợi hại. Xem ra chủ nhân quả thật rất thích hợp trường thương đâu. Thẩm Nghi Huyên rất ít như thế nghiêm túc nói chuyện, vừa rồi cảm giác rất tốt, trong câu chữ đặc biệt ý cảnh hoàn toàn dung nhập trường thương bên trong. Nói thật, dạng này chiêu thức dùng tương đương phí sức, đặc biệt là tại sao cùng hoành tảo thiên quân, nặng hơn 10 cân hắc trọc thương, trong tay ta lại cùng nặng trăm cân trường thương khó mà kéo lấy. Đương nhiên tạo thành lực phá hoại cũng khá kinh người, xem ra vất vả luyện tập không có uổng phí, hậu tích bạc phát. Ngu Tĩnh chuyển tay đem hắc trọc thương thu hồi học phần thẻ bên trong đưa không gian, quê hương mỹ cảnh cũng không nên được ta như vậy làm hỏng rơi mất, thực thể hóa tay trái cánh tay nén tại mặt đất, đại lượng thực vật sợi đằng lan tràn ra ngoài, vì được mình quét gãy mỗi một khỏa đại thụ bổ sung sinh cơ cùng dinh dưỡng vật chất, loại trừ hắc ám ô uế vật chất, xong. Không ra 5 phút thời gian, sở hữu bị phá hư thực vật khôi phục như lúc ban đầu, sau lưng Dư Tiểu Tiểu đồng dạng trừng lớn lấy hai mắt tiếp cận Ngu Tĩnh. Hảo lợi hại, Ngu Tĩnh ngươi là ta gặp qua tiến bộ nhanh nhất gia hỏa. Ca ca hắn cũng không có ngươi dạng này thiên phú, ta hiện tại khả năng đánh tuy nhiên ngươi đây, ca ca. Ngu Tĩnh nghi vấn, ca ca so ta sớm cấp một trực tiếp từ gia tộc cử đi tiến vào trường học. Đến ta thời điểm không có cử đi danh ngạch, cho nên ta mới có thể tại 19 khu sở nghiên cứu bên trong mình tranh thủ một cái tiến đến Đế Hoa Đại học cơ hội đi học, ngay vào lúc này. Tại Ngu Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu chỗ đỉnh núi 20 mét có hơn vị trí, một vị hất lên áo choàng cổng trường cung nam nhân đứng ở cùng nhau khá lớn nham thạch bên trên. Tiểu muội đã lâu không gặp, ca. Dư Tiểu Tiểu xoay người lúc lộ ra ấm áp nụ cười, chỉ tuy nhiên cũng không có cùng phó gia đồng dạng tiến lên thân mật ôm nhau. Hôm qua ta nghe nói có nào đó chi lớn nhất tiểu đội tại Bình Hương huyện chấp hành chọn môn học khóa nhiệm vụ, chẳng lẽ lại tiểu muội ngươi là trong đội ngũ một viên sao? Áo choàng hạ khàn khàn giọng nam hỏi, chúng ta là chuẩn bị đi điện, Tiểu Tiểu. Ngu Tĩnh thủ trưởng khoác lên Dư Tiểu Tiểu bả vai, không để cho nói tiếp, ngươi cùng tiểu muội quan hệ rất tốt bộ dáng, ta nghe phụ thân đề cập qua ngươi, tựa như là gọi là Ngu Tĩnh, đúng không? Vừa rồi vung ra nhất thương rất mạnh, không giống như là sinh viên năm nhất mức độ. Nếu như các ngươi thật muốn đi rạp chiếu phim, giúp ta chiếu cố tốt tiểu muội, Nếu như tiểu muội có cái gì không hay xảy ra, ta người đầu tiên giết ngươi. Lời nói xong, áo choàng hạ nam nhân cấp tốc biến mất. Ngu Tĩnh thậm chí tính cả đối phương khí tức đều cảm giác không thấy, tính cả Dư gia trưởng tử đều tại đại nhị trong tiểu đội. Ngu Tĩnh không khỏi chau mày, nhìn như vậy đến tuyệt đối không thể cùng đại nhị đội ngũ đòn khiêng bên trên, tốt nguy hiểm một đám gia. Chương 243, 243 động hạ tiểu sửu. Ca ca hắn thực tế thượng nhân rất tốt, ba ba đã từng còn nói hắn căn bản không xứng làm Dư gia người, bởi vì ca ca chỉ tuân theo mình ý chí phán đoán, chưa từng sẽ dựa theo gia tộc yêu cầu đi lạm sát kẻ vô tội, nhưng ca ca thiên phú rất tốt, đạt được trong gia tộc rất nhiều trưởng lão coi trọng. Dư tiểu tiểu tại đại ca lúc rời đi cho ra một phen hình tượng trong lòng miêu tả, như vậy hẳn là tương đối dễ dàng liên hệ. Hôm nay luyện tập thương pháp cảm giác không tệ, tại rạp chiếu phim mở ra hai thiên thời trong phòng ta khả năng cũng sẽ ở đỉnh núi luyện tập củng cố thương pháp. Tiểu tiểu ngươi có thể tiến đến dưới núi cùng Ninh Diễn Trị bọn hắn cùng nhau thăm dò trường học xung quanh tình huống dị thường, không có việc gì, ta ở chỗ này đi theo ngươi đi. Không quá ưa thích cùng bọn hắn cùng một chỗ, tốt a. Sau đó thời gian bên trong, Ngu Tĩnh hết sức chăm chú tại tốc sát xử bắn, luyện tập bên trên, về phần Dư tiểu tiểu lúc đầu là ở một bên lẳng lặng nhìn Ngu Tĩnh luyện tập, không một hồi liền chạy tới Long Tâm núi cái khác khu vực đi dạo, đợi cho giữa trưa lúc, Dư tiểu tiểu vị này cái đầu 1m6 gầy tiểu nữ sinh, một tay kéo lấy một con chí ít nặng 300 cân lượng hắc hùng từ trong rừng cây đi ra, trên núi lại có một đầu hắc hùng. Ngươi ở đâu tìm tới? Long Tâm núi coi là Bình Hương trong huyện tương đối trứ danh cảnh điểm, Ngu Tĩnh tại chưa học trung học trước, thường xuyên sẽ cùng tiểu đồng bọn hoặc là mẫu thân đạp thanh leo núi. Ngày bình thường tiến về Long Tâm núi người cũng có rất nhiều, nếu là tồn tại hắc hùng, sớm sẽ xuất hiện hắc hùng đã thương người Tân Văn. Nhìn như vậy đến, hắc hùng khẳng định là gần nhất mới xuất hiện tại Long Tâm núi, lòng núi vị trí cùng nhau cự đại nham thạch bên cạnh. Không chỉ là hắc hùng, ta còn ngửi được cái khác sinh vật mùi vị. Long Tâm nham sao? Chúng ta vừa vặn cầm cái này thịt gấu coi như bữa trưa đi, ăn no sau xuống núi nhìn xem tình huống. Thời gian là giữa trưa, Dư tiểu tiểu dùng dao găm nhẹ nhõm đem thịt gấu cắt chém liên miên hình, từ Ngu Tĩnh dùng củi lửa nướng chín sau ăn. Tuy nhiên thịt gấu chất thịt tương đối thô ráp, nhưng loại này trong núi thịt rừng trăm ăn không ngại. Hai người nhét đầy cái bao tử sau cấp tốc tiến về lòng núi Long Tâm nham vị trí, đúng như là cùng Dư tiểu tiểu lời nói. Tại cự đại Long Tâm nham xung quanh trong rừng cây chiếm cứ không nên tồn tại giả thú, Ngu Tĩnh nhìn bằng mắt thường đến liền có 5 con sài lang, cùng một đầu thể trạng tráng kiện hùng xám, thậm chí còn tại trời không trung lượng vòng lấy 2 con ngốc thú, tìm trong rừng cây thi thể đến kiếm ăn. Tại mấy cái sài lang tới gần lúc, Ngu Tĩnh cấp tốc nghiêng đầu sang chỗ khác vừa trừng mắt, ngao ô. Một trận tiếng kêu rên về sau, sài lang bởi vì hoảng sợ mà nhao nhao thoát đi, chẳng lẽ lại là nơi này có cái gì bí mật? Long Tâm nham là tương đối trứ danh cảnh điểm, cuối tuần không ít người leo núi đều sẽ tới đến Long Tâm trước mỏm đá lưu ảnh kỷ niệm. Ngu Tĩnh cũng đã tới không ít lần, trong trí nhớ Long Tâm nham không có cái gì đặc biệt địa phương, tại phụ cận cũng không tồn tại cái gì sơn động. Đóng ngoặc vuông, thủ trưởng thiếp bám vào nặng nề Long Tâm nham bên trên, đi vòng cự đại nham thạch suốt một vòng, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì thực chất tính phát hiện, ngươi nghe, có âm thanh. Dư tiểu tiểu đem lỗ tai thiếp bám vào Long Tâm nham mặt ngoài, Ngu Tĩnh đem lỗ tai thiếp bám vào Long Tâm nham mặt ngoài lúc, quả thật đúng là không sai mơ hồ nghe được từ dưới phương diện truyền đến mơ hồ dòng nước âm thanh, dưới mặt đất dòng nước. Giấu ở Long Tâm nham phía dưới sao? Xem ra là Long Tâm nham phía dưới có cái gì đồ vật hấp dẫn lấy giả thú lại tới đây, cân nhắc đến dị độ rạp chiếu phim sẽ tại gần đây giáng lâm. Ngu Tĩnh thăm dò ma Long Tâm nham phần dưới mạch nước ngầm chỉ sợ cùng rạp chiếu phim tồn tại liên hệ, nếu không làm sao có thể vừa vặn tại đoạn thời gian này sinh ra dị thường biến hóa, thử một chút xem sao, Dư tiểu tiểu ngươi thoáng tránh ra một chút, Long Tâm nham khoảng chừng 10 mét, trọng lượng đạt tới nặng vài chục tấn. Chỉ tuy nhiên Ngu Tĩnh còn tính là học qua vật lý, cũng không có trực tiếp dùng mang lực đi thôi động hòn đá, mà là từ trong tay phải mọc ra đại lượng thực vật dây leo kết nối hướng nham thạch đỉnh. Dùng lực trước lạp, nặng nề Long Tâm nham được Ngu Tĩnh cưỡng chế dẹp đi, rơi vào giữa rừng núi đem không ít cây cối toàn bộ phá hư, trong rừng cây tẩu thú cảm giác được đại địa chấn động lúc toàn bộ tứ tán thoát đi, quê hương cảnh điểm cũng không thể dạng này không có, đợi cho chọn môn học khóa kết thúc lúc, ta lại đến nghĩ biện pháp đem Long Tâm nham cho trở về hình dáng ban đầu, Dư tiểu tiểu giờ phút này đã đứng tại Long Tâm nham lúc đầu vị trí bên trên, ánh mắt nghi hoặc nhìn xem phần dưới. Bán kính vừa vặn 1 mét hình tròn động khẩu hướng phía dưới kéo dài, vượt qua 10 mét khoảng cách sau chính là một mảnh đen nhánh, có thể rõ ràng nghe thấy phần dưới róc rách tiếng nước, miệng giếng sao. Ngu Tĩnh từ trong lòng bàn tay tách ra một viên thực vật hạt giống đầu nhập bên trong, hạ lạc quá trình hạt giống không có nhận bất kỳ tổn thương gì cũng thuận lợi rơi vào dưới mặt đất trong khe nước. Ta đi xuống trước nhìn xem, đem thực vật coi như thành leo xuống chậm rãi từ miệng giếng hạ xuống đến dưới đáy, bàn chân đạp ở nhàn nhạt suối nước bên trong. Hỏa thuộc tính năng lực hạch tâm dung nhập cánh tay phải Ngu Tĩnh, một đoàn hỏa diễm tại tay trái trong lòng bàn tay thiêu đốt lên, đem bốn phía hắc ám toàn bộ xua tan trống không. Đây là Dư Tiểu Tiểu theo sát lấy rớt xuống, dưới mặt đất ướt át mà rộng rãi mạch nước ngầm trong thông đạo, ngăn tại trước mặt hai người chính là phong bế bạch sắc xi măng thạch tường, lại ở trung tâm khảm nạm lấy một đường đóng chặt thiết hoàng môn, bên cạnh cửa có một đường song sắt khoảng cách cửa sổ nhỏ. Xi măng thạch tường chất liệu Ngu Tĩnh sớm tại Bình Tân huyện gặp qua, dị độ rạp chiếu phim. Hiện tại liền có thể ra trận sao? Nhưng là nơi này nhìn qua không hề giống là cửa chính. Ngu Tĩnh trong trí nhớ dị độ rạp chiếu phim đại môn như là một đường cự đại miệng miệng nối thẳng vực sâu, mà không phải trước mặt đạo này cỡ nhỏ cửa sắt. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa sắt cái khác trước cửa sổ, phát hiện tại trong bệ cửa sổ trên mặt bàn cất đặt lấy một viên nhan sắc tiên diễm quả cầu đỏ. T-A-G-A, tại Ngu Tĩnh nắng quả cầu đỏ phát ra kỳ quái âm thanh lúc, một con loạn phát tiểu sửu đột nhiên xuất hiện tại trong bệ cửa sổ, bộ dáng cùng Bình Tân huyện vé rạp chiếu phim cửa chính tiểu sửu giống nhau như đúc. Đã từng rạp chiếu phim cửa chính tiểu sửu đã được Vivica dùng vu thuật giết chết cũng bị ăn sạch trái tim. Hiện tại thị phi kinh doanh thời gian, mời tại hai thiên hậu lại đến đi. Nơi này không phải rạp chiếu phim đại môn nha. Các ngươi có thể tiến vào rạp chiếu phim sau lại tới đây tìm ta đi. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi an bài rất thú vị trò chơi, chơi đến vui vẻ. Tiểu sửu nói xong mà chuẩn bị rời đi cửa sổ lúc, liên tiếp lục sắc thực vật vượt qua song sắt đem tiểu sửu đầu cho chăm chú quấn quanh. Ngu Tĩnh đang suy nghĩ phải chăng đem trước mặt tiểu sửu giết chết, nhưng nhìn thấy đối phương không có bất kỳ cái gì dãy dụa ý đồ cùng một mặt quỷ dị nụ cười về sau, thực vật thể chậm rãi thu hồi đến Ngu Tĩnh trong tay, nhớ kỹ đến, ta sẽ có đặc biệt trò chơi đem cho các ngươi. Ngu Tĩnh đưa mắt nhìn tiểu sửu biến mất, mang theo Dư Tiểu Tiểu kiểm tra địa hạ động huyệt cái khác khu vực, tại không có càng nhiều phát hiện về sau, từ miệng giếng rời đi, không nghĩ tới sẽ ở Long Tâm núi có chỗ thu hoạch. Nơi này cũng không phải là rạp chiếu phim đại môn, cũng chính là nói rõ thuộc về rạp chiếu phim nội bộ nào đó một trọng yếu nơi chốn. Thú vị, mà lại thông qua điểm này cũng có thể suy đoán ra, 19 khu bình hương trong huyện, có lẽ còn có cái khác bí ẩn khu vực cũng tồn tại giống nhau nơi chốn. Chương 244, chuẩn bị cuối cùng. 19 khu bình hương trong huyện một ít bí ẩn khu vực khả năng tồn tại cùng dị độ rạp chiếu phim tương quan nơi chốn sự tình. Từ Ngu Tĩnh điện thoại thông cáo cho trong tiểu đội sở hữu thành viên, như thế mấu chốt tin tức, sẽ tại còn lại 2 ngày khoảng cách trong thời gian phát huy trọng yếu tác dụng. Ngày đầu tiên, Ninh Diễn Trị tại ban đêm khoảng 11 giờ, phối hợp môn kim tại Bình Hương huyện vùng ngoại thành một nhà vứt bỏ trong bệnh viện phát hiện một gian bí ẩn phòng tối. Rất lớn một bộ phận đều muốn quy công cho môn kim đối với bệnh viện kiến thiết quen thuộc trình độ, xuyên qua một đầu phòng phẫu thuật giảm sóc hành lang lúc, thông qua tỉ mỉ quan sát phát hiện thông đạo thoáng quá dài, cuối cùng tại hành lang một bên phát hiện hốc tối, thông qua một đường cửa nhỏ tiến vào phòng tối về sau, phát hiện cùng Long Tâm nham thạch hạ khu vực bên trong đồng dạng rạp chiếu phim kiến trúc, cửa sắt cùng cửa sổ, tiểu sửu cho ra lời nói hoàn toàn giống nhau. Ngày thứ hai, Joseph ngẫu nhiên biết được tại Bình Hương huyện chỗ này nghèo rất mùng tơi khu vực tồn tại quy mô khá lớn dân gian cơ đốc giáo tổ chức, mặc dù không có cố định giáo đường. Nhưng giáo hội đem tổ chức thiết lập ở hồi hương một chỗ vứt bỏ nhà xưởng bên trong, đem nó cải tạo đổi mới sau coi như giáo đường tiến hành sử dụng. Thời gian vừa lúc là lễ bái mặt trời, tại chỗ này cải tạo giáo đường người đông đảo. Joseph lấy đặc thù thân phận bái phỏng, lập tức đạt được giáo hội tổ chức giả long trọng tiếp đãi. Giáo hội bản thân cũng không có phát hiện vấn đề gì. Tại Hoa Hạ quốc bần khốn địa khu có thể nhìn thấy nhiều như vậy thành kính giáo đồ, Joseph cảm giác tương đương vui mừng. Tâm tình rất tốt, phía dưới trực tiếp cho giáo hội chuyển khoảng 3.000 vạn, dùng cho tu kiến toàn tân giáo đường cũng khuếch trương đại tổ chức. Nhìn thấy một khoản tiền lớn như vậy, giáo hội tổ chức giả cũng đối với vị này thần quốc Vatican tới thanh niên gây nên lấy chân thành nhất cảm tạ. Tại tổ chức giả chỉ huy dưới, Joseph được đưa vào một chỗ giấu ở cải tạo trong giáo đường gian phòng bí mật. Tổ chức giả xưng mình mỗi ngày đều sẽ cùng giáo hội hạch tâm thành viên ở chỗ này cầu nguyện. Căn phòng này là tại cải tạo lúc trong lúc vô tình được khai quật ra, thỉnh thoảng sẽ có thần tích phát sinh. Có được khác biệt thị giác, Joseph xác nhận trước mắt gian phòng không khác thường. Đạt được tổ chức giả tán thành về sau, Joseph dời trong phòng cơ đốc tượng nặng, phát hiện đằng sau đóng chặt cửa sắt cùng một cái cửa sổ nhỏ. Tiểu sử bỗng nhiên thân ở trong đó, chỉ tuy nhiên giáo hội nhân viên tất cả đều nhìn không thấy. Ngày mai tức là rạp chiếu phim khai mạc thời gian, đã ba khu khả nghi địa điểm được tìm ra. Đồng thời, Ngô Tĩnh còn cố ý gửi đi tin nhắn cho đại nhị trong đội ngũ nữ tính chân thật, đem cái này sự tình kỹ càng nói cho đối phương biết, sớm bán đối nhất phương cá nhân tình, có trợ giúp sau này quan hệ thành lập. Về phần đại học năm thứ hai người phải chăng có thể tìm tới ẩn bí địa điểm liền không liên quan tới Ngô Tĩnh chuyện. Đóng ngoặc vuông. Tuy nhiên ngày thứ hai tiếp cận chạng vạng tối lúc, chân thật học tỷ tin nhắn hồi phục, bên trong vẻn vẹn ngậm hai chữ cảm ơn. Sau cùng ban đêm, tất cả mọi người tụ tập tại tân khách đệ thất tầng nào đó một trong phòng triển khai thảo luận cùng tư liệu tập hợp. Chúng ta trước riêng phần mình cầm xem ảnh khoáng tiến vào rạp chiếu phim thế giới, căn cứ tình huống nội bộ mà định ra. Nếu mà bắt buộc chia làm ba tổ, ta đề nghị Ninh Diễn Trị, Joseph cùng Diệp Phong cần tách ra, bởi vì các ngươi ba người từng có Silent Hill được điện ảnh kinh lịch. Cụ thể quy tắc đợi cho ngày mai tự nhiên sẽ biết được, mọi người hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi. Có lẽ tiếp xuống mấy thiên thời gian, dị độ rạp chiếu phim căn bản sẽ không cho chúng ta bất luận cái gì giấc ngủ thời gian. Mọi người cố lên nha, tranh thủ số không tử vong hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Tĩnh đem thủ trưởng duỗi ra tại tất cả mọi người trước mặt, ra hiệu lấy hành động trước trợ uy. Tất cả mọi người lần lượt duỗi ra thủ trưởng, sau cùng Bạch Kiêu đặt ở tối thượng mặt, sống sót, trở nên càng mạnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Năm 2040 tháng 1 năm 2 năm Nhật Tinh kỳ 1, khí trời tinh, thời gian 7 giờ, 7 người tiểu đội chờ xuất phát, tiến về rạp chiếu phim Đại Môn có khả năng nhất xuất hiện Bình Hương huyện thí nghiệm bên trong trường học môn. Phía ngoài cửa trường bữa sáng quầy hàng bên trên, 7 người ngồi ở chỗ này ăn sữa đậu nành bánh quẩy, chờ đợi lấy xem ảnh khoáng bên trên chỗ nhắc nhở 8 giờ đúng thời gian tiến đến. Tại còn thừa lại 15 phút thời gian lúc, tại đường đi một đầu khác vị trí, 4 vị khí thế phi phàm tiểu đội thành viên chậm chậm đi tới. Một người cầm đầu cổng trường kiếm, xích hồng sắc lông mày, chỉnh thể thể hiện ra một loại cháy bùng chính đạo khí thế, tự hồ muốn hết thảy tà đạo chôn vùi hầu như không còn. Văn học viện tu chân giả sao? Thú vị. Ninh Diễn Trị nhìn xem cầm đầu nam thanh niên lúc lộ ra có chút lúng túng nụ cười. Tu chân giả, Hoa Hạ đạo giáo môn phái học đạo tu đi, cầu được chân ngã. Hoa Hạ quốc bên trong ẩn nấp chân chính tu chân môn phái ít có người biết. Tuy nhiên Đế Hoa Đại học văn học trong viện nhưng lại có mấy vị lão giáo sư chân chính đến từ những này môn thần bí tu chân môn phái. Hoặc là nói tại Đế Hoa Đại học bên trong trên danh nghĩa, chọn lựa tốt nhất linh căn trì hữu giả dẫn nhập môn phái bồi dưỡng. Trên cơ bản được tu chân môn phái xem trọng học sinh, trong Đế Hoa Đại học thuận lợi tốt nghiệp không có bất kỳ cái gì vấn đề. Có thể đi vào Đế Hoa Đại học cũng không có nghĩa là có thể được tu chân môn phái lựa chọn trúng. Muốn đặt chân tu chân giới, vẻn vẹn trác tuyệt thiên tư linh căn còn chưa đủ, còn cần kiện toàn mà không ô nhiễm tâm tính cùng kiên thủ chính đạo ý chí lực. Bởi vì tu chân đường bên trong tồn tại đại lượng gian nan hiểm trở, tại trảm sát yêu ma lúc nội tâm đồng dạng sẽ bị ô nhiễm, một khi tẩu hỏa nhập ma, hậu quả khó mà lường được. Tu chân giả, ta vốn cho rằng Dư Tiểu Tiểu đại ca sẽ là đội trưởng, không nghĩ tới còn có mạnh hơn nhân vật sao. Trừ ra cầm đầu xích mi tu chân thanh niên, bên trái đứng đấy một vị mang theo kim loại kính mắt, toàn thân áo trắng che kín thân thể điên cuồng người. Bạch Kiêu tại cùng người này đối mặt lúc, lập tức lộ ra hung tướng. Mặt khác, tại trong đội ngũ phía bên phải, dẫm lên màu sáng giày thể thao, bạch sắc tất chân cùng chồn nhung áo khoác nữ thanh niên tăng lên toàn bộ đội ngũ nhan giá trị, phối hợp cao ngạo mỹ lệ khuôn mặt cùng hắc khung kính mắt dụ hoặc, Ngô Tĩnh cũng không khỏi nhìn nhiều hướng vị này sớm gặp mặt qua chân thật học tỷ vài lần. Người thứ tư hất lên áo choàng che khuất thân thể đứng tại đội ngũ sau phương diện, trường cung treo ở phía sau, cho dù nhìn bằng mắt thường gặp cũng cảm giác không thấy người này khí tức. Áo choàng tiếp theo chỉ thủ trưởng rất nhỏ lay động, tự hồ đang cùng Dư Tiểu Tiểu chào hỏi. Ngô Tĩnh học đệ, hôm trước tin tức thật sự là cảm tạ. Tuy nhiên tỷ tỷ khuyên các ngươi một câu, vẫn là không muốn đặt chân cái này sự tình cho thỏa đáng. Các ngươi đều là không tệ tân sinh, đại nhất trong lúc đó tận lực không muốn cùng tử vong tiếp xúc bao sâu, củng cố cơ sở mới là trọng yếu nhất. Cảm ơn chân thật học tỷ, chúng ta tâm ý đã quyết. Ngô Tĩnh đơn giản đáp lại, như vậy sao? Chân thật học tỷ có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, làm trước thiên tình báo phản hồi. Ta đem lần trước từ dòi bọ học sinh trên thân đạt được tin tức cho các ngươi đi. Cái này danh học sinh là cố ý được trường học thả ra, Tổng hợp xem ra, trong trường học lãnh đạo giả coi là tốt hai chúng ta đội ngũ sẽ ở học sinh trong nhà gặp nhau. Mặt khác, trong trường học tồn tại có lẽ cùng tra tấn năng lực tương quan, đồng thời loại này tra tấn có truyền nhiễm tính chất. Cảm ơn học tỷ. Trên thực tế làm từ cái này chỗ trung học tốt nghiệp Ngu Tĩnh tới nói, đã sớm rõ ràng những này tin tức. Ngoài ra còn có một sự kiện, Trân Thật dãy dụa gợi cảm bờ mông đi tới, duỗi ra như bạch ngọc cánh tay khoác lên Ngu Tĩnh trên bờ vai, bởi vì uống lượng lấy nửa người trên, có thể thấy rõ ràng trong cổ áo giữa hai ngọn núi ưu tú sự nghiệp tuyến. Chương 245, mở màn. Học tỷ chuyện gì? Ngu Tĩnh trấn định tự nhiên hỏi, dù sao như thế một học kỳ đến, Thẩm Nghi Huyên tại nữ sắc dụ hoặc phương diện thời thời khắc khắc đều tại khảo nghiệm Ngu Tĩnh. Cái này khiến Ngu Tĩnh đối nữ sắc gia tăng không chỉ một tầng sức chống cự. Hôm qua đội ngũ chúng ta bên trong Tiểu Phong đồng học cho rằng ngươi thực lực rất không tệ, mặt khác Tiểu Phong muội muội cũng tại các ngươi trong đội ngũ. Đã ngươi vừa rồi tâm ý kiên quyết như thế, chẳng bằng gia nhập đội ngũ của chúng ta à, ta chỉ là ngươi cùng Tiểu Phong muội muội hai người, những người khác chúng ta cũng không nên, dù sao người thừa ra so sánh vướng bận. Không cần, đội ngũ của chúng ta rất mạnh, cảm ơn học tỷ có hảo ý. Ngu Tĩnh không có quanh co lòng vòng, loại này sự tình trực tiếp giúp cho cự tuyệt, sớm biết ngươi có thể như vậy, học tỷ chỉ là khảo nghiệm ngươi mà thôi. Một khi tiến vào rạp chiếu phim, đem tao ngộ chúng ta đều không có tuyệt đối nắm chắc ứng đối sự kiện linh dị, nếu như các ngươi nhiễm phải những này cực độ nguy hiểm sự kiện linh dị, chúng ta cũng sẽ không ra tay hỗ trợ, mình cẩn thận đi. Lại nói, học đệ ngươi định lực rất không tệ nha, học tỷ ta chẳng lẽ không xinh đẹp không? Ha ha, Trân Thật học tỷ dãy dụa thân eo lui về đến mình bốn người trong tiểu đội, Ngu Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng cũng không có làm ra hồi đáp gì, hóa học viện bồi dưỡng luyện kim thuật sư, rất ít gặp. Tại trong đội ngũ xấu hổ môn kim nhẹ nói ra một câu, tu chân giả, luyện kim thuật sư, huyễn thuật sư lại thêm toàn năng sát thủ, đại học năm thứ hai thật đúng là tới một chi ghê gớm đội ngũ. Tận lực không muốn cùng chi đội ngũ này có mặt cho xung đột. Ninh Diễn Trị cũng là tương đương bất đắc dĩ nhún vai, đợi cho thời gian ngăn lại 8 giờ đúng lúc, trước mặt một cổ phi nhanh xe tải xuyên qua cửa trường, chỉ chớp mắt cửa trường được thay thế vì quỷ dị rạp chiếu phim Đại Môn, cùng đã từng Bình Tân huyện rạp chiếu phim giống nhau y hệt, như là thông hướng vực sâu khổng lồ miệng miệng, tại vào cửa miệng phía bên phải, một vị cái mũi đỏ tiểu sửu lộ ra mỉm cười chờ đợi vì mọi người kiểm tra ra trận trước xem ảnh khoáng, dị độ rạp chiếu phim là gần đoạn thời gian nổi lên linh dị khu vực. Đại nhị tiểu đội cũng là lần thứ nhất liên quan đến rạp chiếu phim nhiệm vụ, tại vô pháp nhìn thấu tiểu sửu cùng Đại Môn bên trong tính nguy hiểm tình huống dưới, không có vội vã đi vào, chúng ta đi trước, Ngu Tĩnh bọn người có kinh nghiệm mà đi tới tiểu sửu trước mặt, lợi dụng xem ảnh khoáng đổi lấy ra tương ứng mặt người khí cầu, không hề cố kỵ tiến vào rạp chiếu phim, quả nhiên, ra trận phương thức vẫn là cùng đã từng đồng dạng, đóng ngoặc vuông, kéo dài đen nhánh trong thông đạo. Cho dù là năng lực cực lớn trình độ tăng lên Ngu Tĩnh vẫn như cũ vô pháp tại bên trong đem cảm ứng vượt qua 10 mét, thể nội thực vật ra vu tự ta bảo hộ cơ chế vô pháp dọc theo đi, nếu không có trong tay mặt người khí cầu chỉ dẫn phương hướng, chắc chắn mất tích trong đó. Hắc ám thông đạo chiều dài so với lần trước còn xa hơn, đám người gần như tại bên trong hành tẩu không sai biệt lắm một giờ, nếu không phải Ngu Tĩnh một tay đặt ở Bạch Kiêu bả vai, y theo Bạch Kiêu vội vàng sao động tính tình sớm đã một mình vọt tới trước. Đại khái 1 giờ 20 điểm hành tẩu thời gian đi qua, chung quanh màu đen không gian chậm rãi được bạch vụ thay thế, cùng lần trước khác biệt, lần này là chế định đặc biệt điện ảnh. Hẳn không có tiếng về đợi lên sân khấu sảnh cùng lựa chọn điện ảnh cái này một thuyết pháp, có khả năng chúng ta sẽ trực tiếp ngăn lại Silent Hill thế giới, mọi người tinh thần hơi tập trung điểm, tuyệt đối đừng không muốn phân tán, 7 người đội ngũ tương đối tới gần tập trung, bạch vụ tăng lên mà tại trước mặt chậm rãi chiếu ra một đầu đường cái. Đường cái bên phải bản hướng dẫn bên trên viết Bình Hương Giới, đồng thời, tại đường cái chính trung ương trên mặt đất đặt vào cùng loại với điện ảnh quay chụp tương quan đạo cụ, bên trên khắc lấy dị độ rạp chiếu phim đặc biệt chuyên mục tổ, yên tĩnh chết trường học, quay chụp bên trong các loại chữ. Tại con đường trung ương còn trưng bày một đài tương đối cũ nát, nhìn qua còn có thể sử dụng xe van. Điểm trọng yếu nhất, trời không trung lại cúp lấy mặt trăng, đám người là tại sáng sớm 8 điểm tiến vào rạp chiếu phim. Từ thời gian biến hóa xem ra, nơi này thật là thuộc về điện ảnh thế giới không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người nhìn về phía điện thoại di động hoặc là đồng hồ thời gian lúc, hết thảy đồng bộ là 0 giờ, thật đúng là đang quay điện ảnh sao. Đầu này đường cái là vài thập niên trước tu kiến quốc lộ, theo lơ lửng đoàn tàu cùng đường cao tốc xây xong, quốc lộ dần dần được hoang phế, có rất ít người đi nơi này. Nơi này thuộc về Bình Hương huyện khu vực biên giới, tiến về thị khu đến có hơn 10 cây số khoảng cách. Xe van nói không chừng là cố ý an bài cho chúng ta thay đi bộ. Ngu Tĩnh ra hiệu tất cả mọi người nguyên địa bất động, mình sử dụng thực vật kéo dài đến trong xe tải xem xét tình huống như thế nào. Ninh Diễn Trị hỏi, trong xe có hai cổ. Không, ba bộ thi thể, tạm thời không có nguy hiểm, chúng ta qua xem một chút đi. Xe van chính diện chắn gió pha lê cơ bản phá nát. Tại chủ điều khiển vị trí bên trên ngồi một vị hơn 30 tuổi nam nhân, miệng miệng đại trương, diện mục vặn vẹo, hai mắt trừng lớn, trên thân thể không có rõ ràng ngoại thương, giống như là được hù chết mà không phải xảy ra tai nạn xe cộ chết mất. Tay lái phụ vị trí thân thể nữ nhân dị dạng vặn vẹo lên, như là phát sinh thảm liệt tai nạn xe cộ bố trí. Tại nữ nhân trong ngực còn che chở một vị mấy tháng lớn nhỏ em bé, chỉ đáng tiếc không thể giữ được tính mạng. Chi chi, ngay vào lúc này, trong xe tải máy thu âm công năng mở ra, một hệ liệt ồn ào điện âm truyền ra, quy, quy, quy. Cái này cũ nát dụng cụ thật đúng là để cho người ta không bớt lo a. Mọi người tốt, hẳn là có thể nghe thấy ta nói chuyện đi. Máy thu âm bên trong một trận mang theo từ tính nam tính âm thanh phát ra, cái này âm thanh. Ngu Tĩnh trong đầu hiện lên mấy cái một đoạn ký ức, âm thanh có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra được là ai. Hoan nghênh mọi người đi vào điện ảnh quay chụp khu vực, trước mắt chúng ta ngay tại tiến hành điện ảnh chủ yếu tình tiết quay chụp, cũng đúng vậy thực nghiệm trung học nội bộ cố sự chủ tuyến, có năng lực diễn viên mới tham ngộ cùng trong đó, hiện tại có một vấn đề khó bày ở trước mặt của các ngươi, dùng cho sàng chọn các ngươi phải chăng có năng lực trở thành chúng ta muốn diễn viên. Cùng một chỗ ly kỳ tai nạn giao thông, một nhà ba người chết trong xe, ta nói cho các ngươi biết, chìa khóa xe ở trong đó một người thể nội. Các ngươi cần phải làm là, duy nhất một lần tìm ra chìa khóa xe, không thể phán đoán sai lầm nếu không, chiếc xe này sẽ tự hành nổ tung. Ngoài ra, nếu như các ngươi tại 15 phút bên trong vô pháp đuổi tới cửa trường học, các ngươi cũng sẽ đánh mất trở thành diễn viên cơ hội. Máy thu âm bên trong truyền ra âm thanh đã đem đám người hạn định ở chỗ này, hơn 10 cây số lộ trình muốn tại 15 phút bên trong, Bạch Kiêu lấy lan nhân hình thái chạy có lẽ tới kịp, nhưng những người khác tự nhiên không có tốt như vậy thể lực cùng tốc độ. Trước mắt xe van trở thành cơ hội duy nhất, trò chơi bắt đầu. Đúng, lần này trò chơi các ngươi có được 90 giây thời gian tiến hành giải mã. Tita, tita, tita, thời gian bắt đầu rồi. Nếu như 90 giây chưa giải mã, ô tô đồng dạng sẽ nổ tung nha. Ngu Tĩnh nhìn chăm chú trong phòng điều khiển thi thể, mỗi người tử vong tình huống đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều không giống nhau. Chìa khóa đến cùng tại ai trong thân thể, đơn giản trò chơi, tại không đến 10 giây thời gian bên trong, Ngu Tĩnh đã nhìn ra trong đó mánh khóe, chương 246, cửa trường. Ngu Tĩnh quan sát đến xe van hướng vào phía trong lõm rào cản sụp đổ, lập tức quay đầu nhìn về phía đường cái chung quanh rừng cây, không đến 20 giây thời gian, Ngu Tĩnh tại trong rừng cây phát hiện một vị treo ngược nam nhân cũng thành công từ quần áo trong túi tìm ra chìa khóa xe. Câu đố đơn giản phá giải. Tai nạn xe cộ hiện trường cũng không ở chỗ này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ nhân cùng tiểu hài tử hẳn là người bị hại, thân thể gặp chính diện va chạm mới có thể vặn vẹo thành dạng này, tại bị va chạm trong nháy mắt bảo vệ trong ngực em bé, chỉ đáng tiếc vô sự vô bổ. Sau đó, nữ nhân cùng em bé thi thể được hung thủ di động đến tay lái phụ vị trí, tiếp tục cùng với chính mình hành trình, lái vào hoang vu quốc lộ bên trong dự định tiêu thi không để lại dấu vết. Tuy nhiên dạng này không có cách nào giải thích chủ điều khiển bên trên nam nhân thi thể là thế nào một chuyện. Nếu như tại bọn họ ở giữa thành lập một loại nào đó quan hệ, treo ngược nam nhân cùng tay lái phụ nữ nhân là quan hệ vợ chồng, mà chủ điều khiển vị trí người là hắn thê tử tình nhân, thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều không phải là mình, được đội nón xanh mà tức giận đại phát, đầu tiên giết chết tình nhân sau đó đâm chết vợ con của mình, nội tâm thế giới triệt để sụp đổ. Đang tính toán vứt xác quá trình bên trong để từ bỏ sự sống còn suy nghĩ mà lên sâu tự sát, Ngu Tĩnh tại trở lại đường cái thượng tướng chìa khóa cắm vào xe van ổ khóa, xì xì xì. Máy thu âm âm thanh lần nữa truyền đến, rất không tệ nha, các ngươi còn thừa lại thập tam phút tả hữu thời gian, nhanh lên chạy đến trường học đi, thanh lý trong xe tải thi thể công tác giao cho Joseph để hoàn thành, y theo lần trước tại Silent Hill, trong điện ảnh kinh nghiệm xem ra, mỗi một bộ thi thể cũng có thể ở đâu thế giới phủ xuống thời giờ biến hóa thành quái vật, đặc chất thánh thủy chỉ cần một giọt, trong thi thể gian ngoan không yên linh hồn được cưỡng chế siêu độ, ta lái xe, coi là tốt chúng ta thời gian. Đặc biệt là biểu thế giới cùng bên trong thế giới giao thế thời gian. Đương nhiên cũng muốn cân nhắc bên trong biểu thế giới giao hòa khả năng, ta cho rằng quay lại khả năng rất lớn, Ninh Diễn Trị ngồi bên trên túi xa giá chạy vị sau trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng, treo đầy ngăn vị hướng thành trấn chạy như bay. Ở chỗ này đơn giản giải thích một chút Silent Hill bên trong thế giới quan. Cái gọi là biểu thế giới cũng không phải là hiện thực thế giới, độc thuộc về Silent Hill bên trong an toàn thế giới, cùng hiện thực thế giới chia cắt. Biểu thế giới bên trong tất cả kiến trúc quy hoạch đều cùng hiện thực thế giới giống nhau. Chỉ tuy nhiên chỉ có được cho phép người có thể tiến vào, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì nhân loại tồn tại. Biểu thế giới bên trong bao phủ một tầng nồng hậu dày đặc bạch vụ, tầm nhìn được khống chế tại trong phạm vi 10 thước. Tuy nhiên tại biểu thế giới bên trong là tuyệt đối an toàn, đã không có người khác cũng không có quái vật. Bên trong thế giới thuộc về Silent Hill, tối nguy hiểm biểu hiện, bên trong nhất phái huyết tinh, thống khổ mà bẩn thỉu thế giới, tràn ngập nhiều loại quái vật. Đóng ngoặc vuông. Silent Hill, trong phim ảnh biểu thế giới cùng bên trong thế giới sẽ không ngừng giao thế xuất hiện, bởi vậy coi là tốt giao thế thời gian 10 phần trọng yếu. Nhưng Silent Hill chân chính phát nguyên tại càng thêm tà ác thế giới. Vô luận là Silent Hill, bế thất cơ vẫn là Silent Hill, trở lại quê hương đã không có minh xác trong ngoài thế giới chia cắt. Bên trong thế giới bên trong tà ác đem biểu thế giới cách ngăn hoàn toàn xé mở, khiến cho trong ngoài thế giới hỗn làm một thể, cuối cùng đưa đến kết quả, bên trong trong thế giới huyết tinh mà bẩn thỉu nguy hiểm tràn cảnh không còn tồn tại, tất cả quái vật đều giấu kín đến biểu thế giới nồng đậm trong sương mù khói trắng, căn bản không cho tiến vào Silent Hill, thế giới ngoại lai giả bất luận cái gì thở dốc cơ hội, làm già tài xế Ninh Diễn Trị, trực tiếp điều khiển đài này cũ nát xe van tại trên đường lớn đua xe, phải phía trước có đồ vật, Bạch Kiêu cứu giác tại phi nhanh tình huống dưới đồng dạng có thể tinh chuẩn định vị. Một vị thân thể bụng hiện lên 90 độ thẳng đứng nữ nhân chính chậm rãi bước đi tại đường cái khác trong rừng cây, tại nhìn thấy xe van lái tới trong nháy mắt, vốn là rũ xuống trước mặt hai tay đột nhiên rơi trên mặt đất, như là giả thú tứ chi chạm đất bò hướng xe van trước trên đường. 3. Đúng lúc này, một tiếng súng vang từ xe van sau cùng sắp xếp gần cửa sổ vị trí truyền đến, một viên mang theo quang mang viên đạn đem cao tốc bò sát nữ nhân trực tiếp nổ đầu, thân thể từ bên trong băng tán tan rã. Chủ điều khiển Ninh Diễn Trị toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì giảm tốc, tự hồ sớm đã ngờ tới sẽ có người giải quyết. Gần cửa sổ Joseph trong tay cầm một thanh toàn thân ngân sắc, từ Ý chuyên sinh ra Beretta giáo hội chuyên dụng hình súng lục. Quả nhiên, thật ngân đạn đối phó Silent Hill bên trong quái vật hiệu quả càng tốt. Joseph tại hội nghị trong lúc đó được ủy nhiệm viễn trình công kích người cũng tại tự mình trong giới thiệu đề cập thánh khí một từ. Hiện tại xem ra chuôi này thánh khí chính là trong tay ngân sắc đặc chất súng lục. Nhất làm cho ngu tỉnh sợ hãi than một điểm, vừa tài nữ người tốc độ bò cực nhanh, lại thêm thượng thừa ngồi tại trên dưới rung rung trong xe tải, muốn làm được nhất thương nổ đầu, liền xem như ngày tiếp nối đêm huấn luyện binh sĩ đều không có hoàn toàn nắm chắc, khóa chặt mục tiêu tinh chuẩn thương pháp hoàn toàn quy công cho Joseph đặc biệt năng lực hạ cấp thần chi nhãn, coi như không tệ nha, ngoại quốc ngữ học viện yếu đuối học sinh khối văn. Bạch Kiêu hơi khiêu khích một câu, chỉ tuy nhiên khiêu khích ngữ bên trong cũng mang theo tán thưởng. Bạch Kiêu ngày bình thường cực ít khích lệ người khác. Xe van nhanh chóng lái vào thành khu, ven đường bên trong, cùng loại với trước đó quái vật tập kích tình huống tấp nập phát sinh. Joseph dựa vào súng lục giải quyết hết hơn phân nửa tới gần xe van quái vật, nhưng một bộ phận từ đường đi kiến trúc nhảy xuống quái vật vô pháp nhắm chuẩn, đến mức trực tiếp rơi vào trần xe, vụt, còn cuốn màu đen khí tức thái đao ra khỏi vỏ. Một đao xuyên qua trần xe mà đâm xuyên bò sát thân thể hạch tâm, một đao nhất sát, không có chút nào dư thừa động tác. Tại Diệp Phong cùng Joseph phối hợp xuống, xe van sách trước 3 phút ngăn lại cửa trường học vị trí. Cùng lúc đó, một cổ BMW thất hệ cấp tốc lái tới, bên trong bỗng nhiên ngồi đại học năm thứ 2 một nhóm 4 người, con bà nó. Nhà khác BMW, nhà chúng ta bánh mì. Trong phim ảnh cũng mang kỳ thị sao? Ninh Diễn Trị nhã rảnh một câu. Một chỗ khác đến đại học năm thứ 2 học trưởng học tỷ nhìn xem trước mặt sinh viên đại học năm nhất thế mà vẫn như cũ nhanh lên mình một bước, nội tâm cũng biến thành không quá dễ chịu. Học trưởng, các ngươi trước hết mời a. Ninh Diễn Trị làm ra lịch thiệp tư thế, dù sao khoảng cách quy định thời gian còn thừa lại 3 phần chung, cũng không sốt ruột. Đại nhị tiểu đội dự định đẩy ra đóng chặt cửa trường lúc, lại phát hiện bên trong được cái gì đồ vật cho kẹt chết. Xích mi đội trưởng dùng hết toàn lực thôi động, hai chân thậm chí lâm vào mặt đất số cm, nhưng trước mặt cửa trường vẫn như cũ khó mà rung chuyển. Xì xì xì, đúng lúc này, cửa trường học một bên trò chuyện trên thiết bị truyền đến ồn ào điện âm, khụ khụ, các vị là như vậy. Đạo diễn Lâm thời nâng cao lựa chọn diễn viên tiêu chuẩn, cho rằng trước đó trò chơi quá mức đơn giản, cho nên để cho ta tướng tá khóa cửa chết, một lần nữa tiến hành một trận sàng chọn trò chơi. Lần này sẽ cho các ngươi tương đối dư giả thời gian, 1 giờ. Không, quá dài điểm, 45 phút đi, các vị muốn tại 45 phút thời gian bên trong nghĩ biện pháp tiến vào trường học, chương 247, dây leo. Tiến vào trường học. Thì ra là thế, Ngô Tĩnh lập tức minh bạch đối phương ý tứ, 2 ngày trước, mình tại Long Tâm núi phát hiện mạch nước ngầm bên trong tìm tới rạp chiếu phim một tiểu bộ phân. So với chạm đất xuống sông phương hướng tính ra, vừa vặn chỉ hướng trường học, vấn đề ở chỗ là liên hợp hành động vẫn là chia ra hành động. Chúng ta phát hiện 3 khu ẩn bí địa điểm, nhưng hủy đi thành 3 chi tiểu đội chia ra hành động. Tuy nhiên 7 người liên hợp hành động phong hiểm tự nhiên là thấp nhất, tại vừa rồi trong radio trong lời nói đề cập sàng chọn 2 chữ, có khả năng không có ẩn bí địa điểm vô pháp cho phép quá nhiều người tiến vào, chia ra hành động đi, Ngu Tĩnh. Ninh Diễn Trị cũng đồng dạng đưa ra mình quan điểm, tốt, chúng ta 7 người chia 3 chi tiểu đội. Trong đó, Joseph, Diệp Phong cùng Ninh Diễn Trị các ngươi 3 vị từng có Silent Hill điện ảnh kinh nghiệm, cần đơn độc tách ra. Sau đó ta căn cứ năng lực bổ sung quan hệ đến phân phối đội ngũ, Nhất Hào đội ngũ, ta, Dư Tiểu Tiểu, Joseph. Tiến về vùng ngoại thành giáo hội tổ chức khu vực, số 2 đội ngũ, Ninh Diễn Trị, Môn Kim. Tiến về vứt bỏ bệnh viện, số 3 đội ngũ, Diệp Phong, Bạch Kiêu. Tiến về Long Tâm núi, trên thực tế, Ngô Tĩnh cũng là cân nhắc đến Dư Tiểu Tiểu không thích cùng người xa lạ hành động, nếu không mình chỉ cần cùng Joseph hình thành 2 người tiểu đội, tại thực lực phân phối tương đối bình quân, Joseph có thể cung cấp viễn trình trợ giúp công kích cũng lợi dụng thần thánh lực lượng tiến hành liệu thương, tại Silent Hill bên trong thuộc về công năng tính chất đội viên, Thứ tướng Môn Kim an bài cho Ninh Diễn Trị, đây là Ngô Tĩnh một điểm nhỏ tâm cơ, về phần Diệp Phong cùng Bạch Kiêu, trong đội ngũ trừ ra mình bên ngoài, duy nhất cùng Bạch Kiêu quen thuộc người chỉ có Diệp Phong. 2 người từng tại hợp cúc kết thúc sau tiến hành qua một trận luận bàn tỉ thí, mặc dù không biết kết quả đến cùng như thế nào, nhưng xử lý 2 người sau cái này quan hệ xem ra, 2 người đọ sức kết quả cuối cùng rất có thể là chia 5 năm, mà lại, ác ma hóa Diệp Phong thực tế cùng tà ác Bạch Kiêu tại một số phương diện tương đối tương tự. Về phần khu vực phân phối, Ngô Tĩnh cũng là dựa theo trong đội ngũ mỗi cá nhân tình huống đến phân phối. Joseph phối đôi giáo đường, Môn Kim phối đôi bệnh viện, mà Bạch Kiêu loại này giả thú thích hợp với Long Tâm trong núi tình huống. Mọi người không ý kiến a, phiền phức Ninh Huynh nhiều hơn chiếu cố, ta sẽ hết sức không cản trở. Môn Kim vẫn như cũ là một bộ ngại ngùng tiểu sinh bộ dáng. Tại hành động trước, Ngô Tĩnh đem Bạch Kiêu kéo lại một bên, không muốn bởi vì ngươi táo bạo mà hỏng cả kiện sự tình, ta đáp ứng đem đạt được tử vong tinh hoa cho ngươi, hy vọng ngươi cùng Diệp Phong chăm chú hợp tác, không muốn độc đoán độc hành, nhìn tình huống đi. Bạch Kiêu không có hoàn toàn đáp ứng Ngô Tĩnh, đóng ngoặc vuông, hết thảy quy hoạch về sau, 3 chi lâm thời tiểu phân đội lợi dụng đường phố trên đường đổ cổ xe cấp tốc tiến về 3 khu ẩn bí địa điểm, đại nhị tiểu đội lại một lần nữa chậm hơn tân sinh một bước. Nhìn chăm chú lên bọn này sinh viên đại học năm nhất đội ngũ lôi lệ phong hành làm việc hiệu suất, ngay cả đồng tu thật đội trưởng cũng bắt đầu đối với mấy cái này tân sinh một lần nữa định vị xem kỹ. Bọn này sinh viên đại học năm nhất so với chúng ta đã từng mạnh hơn, tiếp xuống chia 2 đội lên đường đi, đừng thua cho những này mới vừa vào học gà mờ. Đội trưởng mang theo chân thật học tỷ tiến về Bình Hương huyện một chỗ nông thôn nông điền, mà Dư Tiểu Tiểu đại ca cùng luyện kim thuật sư tiến về thị trấn bên trên cung cấp điện nhà máy. Từ Joseph giá xa hành chạy tại Bình Hương huyện hồi hương tiểu lộ, tại cách khai thành khu sau quái vật xuất hiện tần suất cấp tốc giảm xuống, Joseph đồng học, tiếp xuống thời gian bên trong chiếu cố lẫn nhau đi, ngăn lại vứt bỏ nhà xưởng cải tạo trước giáo đường phương diện, đi xuống xe Ngô Tĩnh hướng Joseph duỗi ra mình tay trái, Joseph không do dự cùng Ngô Tĩnh đem nắm, một cái tay khác còn để ở trước ngực lấy đó đã từng ấy nấy, từng tại ký túc xá bên trong đối ngươi ôm lấy cực lớn thành kiến. Lần này ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ coi như bồi tội. Đương nhiên, thông qua rạp chiếu phim đem đạt được khó mà cân nhắc bảo vật, ven đường kích sát quỷ vật cũng có thể thu hoạch hạch tâm. Ta làm vi thần chức người thiên chức ở chỗ đem thế gian hắc ám dùng thánh quang xóa đi. Mọi người lẫn nhau tương hợp làm đi, chữa bệnh cùng viễn trình công tác giao cho ta. Ngô Tĩnh hơi kinh ngạc Joseph cùng hợp túc trong lúc đó hoàn toàn khác biệt thái độ. Joseph ngạo mạn tâm tính cải biến không ít, xem ra trong mấy tháng này phát sinh không ít sự tình. Bạch Vũ bao phủ cự đại cải tạo giáo đường, từ quen thuộc đường xá Joseph dẫn đầu tiến vào trong giáo đường khu, nội bộ trên ghế dài ngồi đại lượng thấp chôn lấy đầu lâu giáo đồ, hai tay bóp giữ tại trước mặt hiện lên cầu nguyện bộ dáng, thân thể tựa hồ bởi vì sợ mà rung nhẹ nhẹ. Giáo đường chính phía trước cự đại thập tự giá được chuyển động 180 độ mà hiện ra đảo thập tự hình thái. Tại ngược lại thập tự giá đấy, một vị có được mục sư lĩnh thần phụ nằm thẳng trên thạch sàn. Từ ngược lại thập tự giá đấy không ngừng có màu đen ô uế vật chất nhỏ vào mục sư miệng trong miệng. Tà ác ô uế đã triệt để đem giáo đường ăn mòn, giáo đồ đã đọa lạc. Joseph không có chút nào thương hại, Beretta súng lục xuất ra, đem ở đây sở hữu giáo đồ toàn bộ nổ đầu đánh giết. Đồng thời, một phát thật ngân đạn đem nằm trên thạch sàn thần phụ đầu lâu đánh xuyên, lấy thánh linh danh nghĩa tịnh hóa nơi này. Thánh kinh trang sách theo Joseph niệm đảo mà nhanh chóng lật qua lật lại, đại lượng tản ra thần thánh quang mang trang sách tứ tán bay động, thiếp bám vào giáo đường bốn phía, quang mang đem bên trong tất cả ô uế toàn bộ xua tan. Tịnh hóa kết thúc, chúng ta đi thôi. Tại Joseph chỉ huy dưới, ba người tiến vào giáo đường nội bộ gian phòng bí mật. Cùng Long Tâm Nham xuống giếng tràn cảnh hoàn toàn tương tự, cửa sắt bên cạnh đối ứng tiểu sửu chỗ song sắt, Ngu Tỉnh ra hiệu hai người trạm tại nguyên chỗ bất động, mình đi vào trước cửa sổ thủ trưởng nhấn nội bộ hồng sắc hình cầu. Nương theo lấy một trận giễu cợt âm thanh, hồng tị đầu tiểu sửu từ trong bóng tối hiện thân, mời cung cấp đạo cụ đổi lấy các ngươi giấy thông hành, đạo cụ. Ngu Tỉnh không hiểu hỏi thăm một câu, ta chỗ này cần đạo cụ là thần phụ trái tim. Các ngươi lần này trò chơi thời gian còn thừa lại 30 phút. Nhanh lên đi tìm tầm đạo cổ đem đổi lấy thông hướng trường học khu vực giấy thông hành đi. Vừa rồi thần phụ sao? Ba người trở về lúc, nguyên bản được tịnh hóa trong giáo đường tỏ khắp lấy nồng hậu dày đặc bạch vụ, tầm nhìn chỉ còn không đủ 5 mét. Trước đó được Joseph giết chết giáo đồ thi thể toàn bộ biến mất, tính cả nguyên bản nằm thẳng tại ngược lại dưới thập tự giá quả nhiên thần phụ cũng là không thấy tăm hơi. Một loại không tên cảm giác nguy cơ lan tràn ba người toàn thân. Joseph, ngươi hơi nghỉ ngơi một chút đi. Đối mặt trước mắt địch nhân ẩn nấp tình huống, Ngu Tỉnh kéo thấp mũ trùng, đem một con thủ trưởng rơi vào Joseph trên bờ vai, nơi này giao cho ta đi, Joseph ngươi tốt tốt nghỉ ngơi một chút. Ngu Tỉnh chậm rãi bước đi hướng giáo đường chính trung tâm, trong lúc đó không ngừng hoạt động hai vai xương cốt, đặc biệt là tay trái cánh tay, ngăn lại trung ương lúc, Ngu Tỉnh lấy quỳ một chân trên đất, kéo lên ống tay áo tay trái cánh tay lấy năm ngón tay thủ trưởng nén tại mặt đất, phóng thích đi, mạng hoa thiên dây leo. Mắt trần có thể thấy dưới da màu xanh biếc điên cuồng nhúc nhích, thực vật dây leo như là như thủy triều tứ tán lan tràn. Chương 248, Đằng Hải. Mấy tháng trước, sinh mệnh khoa học cao ốc đỉnh cấp thực vật nhà ấm bên trong, từ chọn môn học khóa, điều tra khủng bố kinh dị cố sự hội ở bên trong lấy được thực vật hạch tâm, Ngu Tỉnh tại lương giáo sư chỉ dẫn dưới, đối hạch tâm tiến hành hấp thu, sơ đẳng thảo thực thể tiến hóa năng lượng điên cuồng tăng trưởng. Tại cực đoan thời gian bên trong đạt tới 100% bão hòa trạng thái, kiểm trắc đến tiến hóa có thể trúng ẩn chứa duy nhất năng lượng màu xanh lục thực có thế, 100%, thảo thực thể thuộc về vô thuộc tính thực vật, hấp thu thực có thế vẫn như cũ sẽ không phát sinh bất luận cái gì thuộc tính biến hóa, nhưng căn cứ chủ thể yêu cầu lựa chọn tiến hóa hình thái, cây sinh mệnh, một bản tổ chức thực vật, nhưng vỏ cây cứng rắn chất hóa cánh tay phải, trên diện rộng tăng cường cứng rắn. Mỗi cách xa nhau một năm sẽ dựng dục ra một viên sinh mệnh quả, vô luận như hà nghiêm nặng thương thế có thể thông qua thôn vệ sinh mệnh quả tiến hành khôi phục, tiến hóa thành công suất 60%, chân hạch tảo, tảo loại thực vật, nhân thể tế bào đem đồng hóa vì quang hợp vi khuẩn, từ đây không cần ăn, nhục thể nhưng chất chứa đại lượng năng lượng. Thân thủy tính năng lực tăng cường, tiến hóa thành công suất đạt tới 90%, thiên diệp dây leo bản thực vật, mạch máu bộ phận thực dây leo hóa. Nhưng tự mình điều khống huyết dịch lưu động, ngọn hấp thu năng lực tăng cường, thực vật phạm vi khống chế gấp bội, dây leo tính bền dẻo gấp bội, gia tăng phòng ngự cùng buộc địch năng lực, dự tính tiến hóa thành công suất 70%. Ngu Tỉnh cùng từng bước tin tức phản hồi cho lương giáo sư, dù sao giáo sư cấp bậc chuyên gia tất nhiên có thể đưa ra tốt hơn ý kiến, lương giáo sư cũng không có cho ra tuyển hạng, mà là cho ra một câu, tiếp tục hấp thu, đem sở hữu năng lượng cốt lõi toàn bộ hấp thu đến ngươi thảo thực thể. Ngươi có được tâm thi thân thế, trong mắt của ta thân thể hẳn là chịu đựng được, tại ngươi cánh tay bên trong ký sinh không biết thực thể, ít nhất là hám thế cấp bậc tồn tại, điểm ấy tiểu đã tiểu nháo đối với nó nên vấn đề không lớn. Dựa theo lương giáo sư yêu cầu, Ngu Tỉnh tại thảo thực thể năng lượng tràn đầy tình huống dưới tiếp tục thu lấy càng nhiều thực vật năng lượng, cưỡng chế rót vào thực vật hạch tâm còn lại sở hữu năng lượng. Dê đẳng năng lượng tràn đầy thực vật hạch tâm, bao hàm năng lượng cũng không phải đã từng Maxie phu nhân thể nội thu hoạch hạch tâm có thể so đo. Ngu Tĩnh cái trán gân xanh phủ kín, tay trái cánh tay càng không ngừng run rẩy. Năng lượng đã đủ, mời lựa chọn tiến hóa phương hướng. Không ngừng có cảnh cáo âm thanh truyền lại đến Ngu Tĩnh đại não. Tại thảo thực thể, độ bão hòa đạt tới 400% lúc, sở hữu thực vật năng lượng cốt lõi thu lấy hoàn tất. Mà ở phòng quan sát bên trong, Lương giáo sư trừng lớn lấy hai mắt, lộ ra một bộ không dám tin tưởng biểu lộ. Kỳ thực thực vật tiến hóa, một chút hy hữu bên ngoài thực vật cũng có thể đi. Không ít sinh mệnh viện khoa học tiếp nhận hy hữu thực vật thủ thuật học sinh, thực thể cũng sẽ theo bản thể mà tiến hóa, nhưng lại chưa bao giờ Ngu Tĩnh dạng này đạt tới 400% bão hòa trạng thái tình huống. Phổ thông học sinh tại lần thứ nhất tiến hóa lúc, cho dù là 110% đều không đạt được. Lương giáo sư trong dự tính, Ngu Tĩnh nhiều lắm là đạt tới 150% liền đã coi như là rất đáng gờm, không nghĩ tới có thể đạt tới loại tình trạng này, 400% đáng sợ trị số. Người bình thường sớm đã nổ thể bỏ mình, Ngu Tĩnh cái này tiểu tử một khi thành công, tương đương với so người khác nhiều đánh xuống 4 lần sâu căn cơ, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Tiếp tục để hắn đi dây leo thực vật thuộc tính đi, từ thiên ngoại thực thể thôn vệ quân đội tin tức xem ra, dây leo hẳn là mới là nó chân chính hình thái. Đóng ngoặc vuông. Lương giáo sư từ mình giáo sư trong thẻ lấy ra một đường lóng lánh lục sắc quang mang thực vật hạt giống. Lần trước tại bí cảnh ở bên trong lấy được viên này hạt giống vốn là dự định tại đặc thù thực vật bồi dưỡng ở giữa bên trong tiến hành vun trồng. Xem ở cái này tiểu tử trợ giúp Tuyết Quyên phân thượng, xem như cho hắn khen thưởng. Lục sắc thực vật hạt giống được Lương giáo sư tự mình đưa cho Ngu Tĩnh, phân phó miệng miệng trực tiếp nuốt vào. Diện mục đỏ bừng Ngu Tĩnh cắn chặt răng đem viên này thực vật nuốt vào trong miệng. Lúc này một đường nhắc nhở âm thanh truyền đến, kiểm trắc đến cao đẳng đặc thù thực vật phối thể, đương tiến lên hóa phương hướng thêm ra một hạng lựa chọn, mạng hoa thiên dây leo, lựa chọn mới xuất hiện tuyển hạng. Ngu Tĩnh đang thẩm vấn xem có quan hệ với mạng hoa thiên dây leo, sau khi giới thiệu không chần chờ chút nào tiến hành lựa chọn. Mạng hoa thiên dây leo, tiến hóa bên trong, bỗng nhiên thời gian tay trái cánh tay bên trong 400% tràn đầy năng lượng toàn diện bạo phát. 3. Ngu Tĩnh cánh tay phải da thịt hoàn toàn nổ tung, da thịt cùng bắp thịt tổ chức hoàn toàn không còn tồn tại, tính cả nội bộ xương cốt bên trong đều lan tràn sinh trưởng ra khó mà tính toán dây leo, như là sóng biển dân tứ tán lan tràn mà tràn ngập hơn 1000m2 đỉnh cấp thực vật bồi dưỡng nhà ấm, Ngu Tĩnh cả cá nhân thân thể bị dìm ngập tại đằng hải bên trong. Thậm chí tính cả Lương giáo sư đều thoáng có chút nhăn lông mày, lui về đến quan sát ở giữa đầu tiên khởi động phòng hộ biện pháp, đem nhà ấm bên trong hy hữu thực vật dùng phòng hộ màn bao khỏa, để tránh được Ngu Tĩnh thể nội táo bạo dây leo phá xấu hấp thu. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian, trong lúc đó cần sử dụng nhà ấm giáo sư toàn bộ được Lương giáo sư đẩy kéo. Lương giáo sư cần toàn bộ hành trình ghi chép thực thể biến hóa, bởi vậy một ngày 24 giờ lưu thủ ở chỗ này. Thông qua số liệu phân tích lấy loại này dây leo thực vật biến hóa, có ý tứ. Vẹn vẹn đệ nhất giai tiến hóa, liền đạt tới loại trình độ này, gia hỏa này nền tảng so ta lúc đầu còn muốn đánh cho sâu. Chỉ cần bất tử, ta sinh mệnh viện khoa học chắc chắn ra một cái khó lường gia hỏa, muốn tiến hành đến hạ một giai đoạn, cần đại lượng năng lượng đến bổ khuyết, hảo hảo vận dụng cái này vừa vững cố nặng nề căn cơ đi, Ngu Tĩnh. Thời gian quay lại hiện thực. Bạch vụ tỏ khắp tầm nhìn không đủ 5 mét thánh đường bên trong, Ngu Tĩnh một tay chống đất, 5 ngón tay mở ra, đại lượng dây leo từ trong lòng bàn tay hướng 4 phương 8 hướng lan tràn ra, vô hạn độ mọc thêm phân liệt, tại 1 phút thời gian bên trong đem cự đại nhà xưởng cải tạo giáo đường toàn diện bao trùm, tất cả dây leo đều tại đem tin tức truyền lại cho Ngu Tĩnh. Tiểu tiểu, chuẩn bị, Ngu Tĩnh nói xong câu đó về sau, tay trái chưởng bóp nắm thành quả đấm dùng lực về lạp, một vị được thực vật trói buộc tay chân. Trong mắt hiện lên màu đen nhánh thần phụ từ bạch vụ ở giữa được cưỡng chế lôi ra tới. Cứ việc thần phụ hai tay hóa thành móng vuốt muốn đem dây leo xé rách, thậm chí từ phía sau mọc ra một đầu kiếm sĩ đuôi dài, không ngừng huy động cắt chém thân thể xung quanh thực vật, vẫn như cũ khó mà tránh thoát như là sóng biển dân thực vật, sa môn ác ma. Cẩn thận một chút. Joseph nhướng mày, nhưng mà đứng tại Ngu Tĩnh bên cạnh Dư Tiểu Tiểu sớm đã khởi hành, trực diện được thực vật trói buộc đọa lạc thần phụ. Tươi mỹ đích nhục thể, xử nữ mùi vị, rất lâu đều không có thưởng thức. Bỗng nhiên thời gian thần phụ thân thể từ trung ương vỡ ra, bên trong duỗi ra đại lượng địa ngục xúc tu đánh tới, chân chính thắng bại lại chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành, tại những này đỉnh treo liêm đao xúc tu vẫn chưa chạm tới Dư Tiểu Tiểu thân thể trước, một viên khói đen bốc lên nhảy động tâm bẩn đã được Dư Tiểu Tiểu từ thần cha trong thân thể lấy ra, còn lại thần phụ thân thể lập tức được đằng hải bao phủ, ép khô trống không. Đối với ác ma thần phụ hạch tâm, loại này ác ma năng lượng cùng thực vật không xứng đôi, cùng tâm thi thân thế đồng dạng không xứng đôi, tuy nhiên tại Ngu Tĩnh thể nội một vị nữ nhân ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, coi như là món điểm tâm ngọt vào trong bụng, cảm ơn chủ nhân đưa tặng mỹ thực, Thẩm Nghi Huyên kiều mị âm thanh truyền đến. Chương 249, ta là một cái diễn viên. Thu, nghe theo lấy chủ thể mệnh lệnh, sở hữu lan tràn tại cự đại nhà xưởng nội bộ, mạng hoa thiên dây leo đều bị Ngu Tĩnh thu nhập tay trái cánh tay bên trong. Lan tràn, điều tra, quấn quanh chỉ bất quá là mạng hoa thiên dây leo cơ sở năng lực mà thôi, chân chính cường đại địa phương không có hiện ra. Không chỉ có như thế, tại khủng bố kinh dị cố sự hội về sau, Ngu Tĩnh cũng lần lượt chấp hành 3 lần chọn môn học khóa, mà ở trong khóa học lấy được dương thuộc tính, thực vật thuộc tính hạch tâm hấp thu cho mạng hoa thiên dây leo lúc tiến hóa tăng trưởng suất nhỏ đến đáng sợ. Lương giáo sư cũng là nói qua, mạng hoa thiên dây leo không giống bình thường, căn cứ thâm hậu, cần đại lượng năng lượng đến tiến hóa, đối với Ngu Tĩnh sau này phát triển cực kỳ trọng yếu. Cái này, một bên Joseph được Ngu Tĩnh biểu hiện chỗ chấn trụ, nhìn thấy Ngu Tĩnh thủ đoạn, Joseph hết sức rõ ràng biết Ngu Tĩnh tại hợp túc kết thúc đến nghỉ đông đoạn này thời gian bên trong tiến bộ không chỉ là một chút điểm. Trái tim, Dư Tiểu Tiểu chạy tới Ngu Tĩnh bên người, đem khói đen bốc lên trái tim đưa đến Ngu Tĩnh trong tay, ngay cả rõ ràng có thể thấy được trái tim mặt ngoài lạc ấn lấy ác ma văn tự, hiển nhiên lại là một vị đem linh hồn bán cho ác ma gia hỏa. Khoảng cách 45 phút thời hạn còn thừa lại 15 phút, cái này thời hạn cũng không phải là chỉ đám người đem đạo cụ giao cho tiểu sử thời gian, mà là ngăn lại trong trường học khu thời gian. Lần nữa tới đến bí ẩn phòng nhỏ bên trong, Ngu Tĩnh dùng tay nắm động song sắc sau hồng sắc viên cầu, một trận hài kịch âm thanh phát ra. Trong bóng tối hồng tị đầu tiểu sử xuất hiện lần nữa, đạo cụ lấy ra sao? Các ngươi thông hành nhân số không cao hơn 3 người a. Quá nhiều người thế nhưng là vô pháp thông qua nơi này, xin cầm tốt các ngươi giấy thông hành, chúc các ngươi thuận lợi, ngăn lại giáo viên. Tiểu sử đem hồng tị đầu kéo xuống, như là ma thuật biến thành 3 viên giống nhau lớn nhỏ hồng sắc tiểu cầu đưa cho đám người. Tiểu sử vung động thủ cánh tay cùng mọi người cáo biệt sau trốn vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Két. Cùng lúc đó, một bên thiết hoàng môn tự hành mở ra, cầm trong tay hồng sắc tiểu cầu cùng phổ thông áp lực cầu cùng loại, dùng lực nén sẽ phát ra cùng loại với tiếng hét gà treo chọc âm thanh, đóng ngoặc vuông. Chỉ tuy nhiên hồng sắc tiểu cầu vô pháp được thu nhập học phần thẻ, hiển nhiên cùng dẫn dắt đám người tiến vào rạp chiếu phim mặt người khí cầu tương tự, giống như tại hồng sắc tiểu cầu bên trong giam cấm linh hồn. Ba người đem tiểu cầu cầm trong tay, từ Ngu Tĩnh dẫn đầu xuyên qua cửa sắt, một đường kéo dài hướng phía dưới hắc ám cầu thang, chuyến về khoảng 10 mét tiến vào ẩm ướt lòng đất thông đạo bên trong, từ người vì kiến tạo mà thành, nội bộ thông đạo độ rộng vừa vặn thích hợp ba người song song hành tẩu, thánh quang. Bởi vì lòng đất thông đạo bên trong không có bất kỳ cái gì tia sáng chiếu sáng, Joseph lợi dụng thánh quang năng lượng đồng hóa mặt đất 3 viên thạch đầu, hình thành 3 viên tràn đầy ấm áp quang mang chiếu sáng hòn đá, phân biệt đưa cho Ngu Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu, không chỉ có thể uẩn dưỡng sinh thể, mà lại chiếu sáng phạm vi đặc biệt rộng rãi. Dựa theo phương hướng xem ra, đầu này thông đạo hẳn là kéo dài ngăn lại trường học bên trong. Chúng ta chỗ giáo đường ở vào vùng ngoại thành, khoảng cách trường học cũng có 7, bác công bên trong khoảng cách. Thời gian còn thừa lại thập tam phút, cần tốc độ cao nhất đi tới 45 phút thời gian. Nếu không có sớm điều tra rõ ràng ẩn bí địa tình huống, về thời gian căn bản không kịp. Joseph, tốc độ của ngươi theo kịp sao? Một cá nhân không có khả năng các hạng năng lực đều toàn năng, có thiếu hụt địa phương có thể dùng ngoại vật đến bổ túc. Joseph đem thánh kinh trang sách thiếp bám vào hai con bắp chân vị trí, trang sách bên trên văn tự ly kỳ phiêu động xuống tới, lạc ấn tại bắp chân trên da, cùng loại với một loại nào đó tăng cường thể chất chú pháp để Joseph tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng, vị thứ nhất bắn vọt ra ngoài. Dư Tiểu Tiểu cùng Ngu Tĩnh lập tức đuổi theo kịp, toàn lực bôn tẩu tình huống dưới, đuổi tại 2 phút trước ngăn lại cuối thông đạo. Tay trái bên cạnh bên trong lõm trên vách đá tồn tại 3 miệng lỗ nhỏ, đối ứng đem trước từ tiểu sửu trong tay đạt được hồng sắc tiểu cầu, vừa vặn nhét vào lỗ nhỏ, ầm ầm. Thông đạo đầu trên một đường thạch thê chậm chạp hạ xuống, đồng thời thông đạo bốn phía thạch bích bên trong truyền đến truyền thanh âm thanh, chúc mừng ba vị lấy tên thứ hai thành tích thông qua trắc thí. Các ngươi đã thu hoạch được tiến về giáo khu phách hí tư cách, xin cầm tốt diễn viên chứng, hiện tại các ngươi thân phận là quần chúng diễn viên, nhớ kỹ muốn đem các ngươi diễn viên chứng mang tại trên thân, nếu không vô pháp phát động đối ứng khu vực tiểu kịch tràng, tích cực tham dự giáo khu nội bộ tràng cảnh quay chụp đi tăng lên các ngươi diễn viên thân phận đi, chỉ có diễn viên chính cùng trọng yếu vai phụ mới có tư cách tiến vào điện ảnh chủ yếu quay chụp khu dạy học. Mà lại khu dạy học có được nhân số hạn chế, để cho ta tìm xem nhìn quy định, cái này bên trên minh xác quy định, nhiều lắm là 4 người có thể vào khu dạy học, các ngươi cần phải cố lên nha. Truyền thanh âm thanh kết thúc, lúc trước cất đặt tiểu cầu lỗ khảm bên trong xuất hiện 3 khối sâu bài, như thế thích chơi trò chơi sao? Ngu Tĩnh không khỏi nhớ tới một cá nhân, Ngu Tĩnh cầm viết có quần chúng diễn viên 4 chữ bộ bài, đồng dạng vô pháp thu nhập học phần thẻ. Liền trước mắt hiểu rõ tình huống xem ra, chỉ có thể dựa theo đối phương thiết trí quy luật làm việc, đầu tiên đầy đủ giải kiên tỉnh chết trường học, quy tắc, 3 người đạp trên cầu thang ngăn lại một chỗ phong bế tiểu cách gian, bạch sắc nhựa plastic căn phòng bên trong treo sớm đã quá thời hạn đồ ăn vặt cùng đồ uống, thuộc về trung học quầy bán quà vặt, sau đó chỉ cần đẩy ra quầy bán quà vặt nhựa plastic môn, Ngu Tĩnh liền có thể quay về ngày xưa giáo viên, Dư Tiểu Tiểu, Joseph. Cái này chỗ trường học chủ đề thuộc về tra tấn. Nếu như chúng ta trượt chân một bước dẫn đến được cầm tù mà gặp tra tấn, vô luận như thế nào nhất định phải nhẫn nhịn được, một khi trên tinh thần khuất phục, ngươi đem triệt để được cái này chỗ trường học chỗ nô dịch, ta là năm đó duy nhất không có được nô dịch tốt nghiệp sinh, đương nhiên cũng là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, những này sự tình vì cái gì trước đó không tại trong đội ngũ nói rõ. Joseph nghi vấn, bởi vì ta còn không có hoàn toàn tránh thoát cái này chỗ cao trung trường học trói buộc, dựa theo nội quy trường học. Học sinh cấm đoán ở bên ngoài trường tiết lộ hết thảy cùng tra tấn tương quan tin tức, nếu không thể nội gửi lại tra tấn đem tăng lên phát tác, ta thân ở trong trường học mới có thể nói cho các ngươi biết những này tin tức. Mà lại cùng dị độ rạp chiếu phim dung hợp trường trung học, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm, trong thân thể của ngươi vẫn tồn tại tra tấn sao? Joseph lấy thần chi nhãn xem kỹ qua Ngu Tĩnh rất nhiều lần, cũng không có kiểm tra đến chỗ dị thường, vẫn tồn tại. Tuy nhiên cũng không lo ngại, tiếp xuống các ngươi cùng tốt ta, cái này chỗ trường học không có người so ta quen thuộc, Ngu Tĩnh vững vàng chậm chạp đẩy ra quầy bán quà vặt đại môn, tuy nhiên ngoại bộ nồng hậu dày đặc bạch vụ đem trường học bao phủ mà tầm nhìn không cao hơn 5 mét. Nhưng tung bay ở trong không khí quen thuộc hương vị để Ngu Tĩnh toàn thân phấn khởi, 10 ngón tay không ngừng co rút lại, chủ nhân, Thẩm Nghi Huyên âm thanh để Ngu Tĩnh giật mình thanh tỉnh. Quầy bán quà vặt trước mặt điện cái cọc bên trên treo một đường cự đại bản hướng dẫn bên trên dùng liên tiếp ngọn đèn nhỏ tạo thành nhắc nhở ký tự, nhà tắm khu lâm thời tiểu điện ảnh quay chụp bên trong, nhu cầu cấp bách tân diễn viên, chương 250, nhà tắm dị sự. Tàng phong loan nguyệt, hắc thụ hôn nha, mặc học sinh cấp 3 đồng phục Ngu Tĩnh một thân một mình dẫn theo chứa rửa mặt đồ dùng bồn sắt tự tiến về trong sân trường duy nhất nhà tắm, tự hồ đã có vài ngày không có tắm rửa. Trên thân tản mát ra trận trận mùi thối, trên thực tế, cho dù là thân thể sinh trùng, nếu không phải trường học cưỡng chế tắm rửa quy định, Ngu Tĩnh chắc chắn sẽ không đi chỗ này trong phòng tắm tắm rửa, vốn là tại ngày ở giữa khóa công đường nhận kiềm chế cùng tra tấn vượt qua nhân loại tiếp nhận hạn chế, nhưng mà ban đêm muốn tắm tẩy đi trên người vết bẩn lúc, trong phòng tắm lại tồn tại để cho người ta không rét mà run đồ vật, hy vọng có thể bình an vô sự sống qua 20 phút đi, ở cấp 3 bên trong có minh xác quy định. Tại không phải lên lớp thời gian bên trong, mỗi cách xa nhau nửa giờ để cho một nam một nữ phân biệt tiến vào nam nữ nhà tắm rửa sạch thân thể, trừ bỏ thoát y cùng chuẩn bị thời gian, trọng yếu tắm rửa thời gian nhất định phải vượt qua 20 phút trở lên, mỗi nửa nhỏ thời luân đổi một nhóm học sinh, Ngu Tĩnh vừa vặn xếp tại hôm nay 10 giờ đến 10 giờ 30 phút cái này nhất thời đoạn, sách năm vị trí đầu phút ngăn lại cửa phòng tắm Ngu Tĩnh, thân thể run lẩy bẩy. Không hoàn toàn là rét lạnh nguyên nhân, bởi vì hôm nay Ngu Tĩnh tại hóa học làm việc bên trong phạm phải một cái sai lầm cấp thấp, một loại tính ăn mòn chất lỏng được cưỡng chế uống vào, dẫn đến dạ dày nát rửa mà thủng. Ngay vào lúc này, cùng Ngu Tĩnh xếp tại cùng một thời gian nữ học sinh dẫn theo bồn sắt tử ngăn lại, nữ học sinh một bộ bẩn thỉu bộ dáng, toàn thân nhiễm lấy vết máu, tại trong gió lạnh thân thể so Ngu Tĩnh run rẩy càng thêm lợi hại, thậm chí lại không ngừng từ trong miệng ho ra máu tươi, Dư Xảo. Ngu Tĩnh vẫn là nhận ra vị này cùng mình quan hệ không ít bàn bên đồng học. Ngu Tĩnh, đừng nhìn ta. Dư Xảo không muốn mình xấu như vậy lậu một mặt được Ngu Tĩnh trông thấy. 5 phút thời gian rất nhanh đi qua. Đầu tiên là một nam sinh tính cả y phục cũng không hoàn toàn mặc, dẫn theo bồn sắt tử nổi điên tựa như chạy về ký túc xá. Ngay sau đó, một vị tóc ướt sũng nữ học sinh hai tay căng cứng mà từ nữ nhà tắm một bên leo ra, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện hai bên hai cái chân mắt cá chân được bẻ gãy, vô pháp đứng và đi lại. Dưới tóc đen hai mắt lộ ra hoảng sợ, bò sát tại mặt đất nữ sinh không có bất kỳ cái gì phải hướng Ngô Tĩnh cầu cứu ý tứ, bởi vì biết tại cái này chỗ trong trường học nhưng không có cái gì thiện nhân, trợ giúp cái này từ ngữ hầu như không tồn tại, bởi vì học sinh đặc thù thân phận, chỉ cần không phải đặc biệt trí mạng thương thế đều sẽ tại một ngày nội tu lại như sơ, hiện tại chỉ cần dùng hai tay bò lại phòng ngủ là được. Nếu là không có kịp thời trở về phòng ngủ, chờ đợi lấy chính là càng thêm nghiêm khắc cực hình. Dư Sảo vì tránh né Ngô Tĩnh ánh mắt, nhanh chóng bước vào nhà tắm, từ thủ môn lão ẩu trong tay cầm lấy bản số về sau, dẫn theo thùng sắt tiến vào nữ nhà tắm. Ngô Tĩnh sâu hô hấp một hơi, dẫn theo thùng sắt đi vào lão ẩu trước mặt, đóng ngoặc vuông, ấp úng. Lão ẩu âm u cười một tiếng, cho ra Ngô Tĩnh một trương không giống bình thường bản số, tại bên trên khắc lấy một cái vạc chữ, vì cái gì? Ngô Tĩnh minh bạch cái chữ này ý vị như thế nào, nhưng mình không có bất kỳ cái gì lựa chọn quyền lợi. Nghĩ đến đây cái chữ ý nghĩa, Ngô Tĩnh nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, xương sống đều đang run rẩy. Bước vào băng lãnh mà hắc ám phòng tắm nam sinh bên trong, sau lưng cửa gỗ lập tức quan bế cũng khóa trái, còn lại thời gian Ngô Tĩnh sẽ bị triệt để khóa kín ở chỗ này. Tí tách, chưa vặn chặt thủy long đầu không ngừng có giọt nước rơi xuống. Thanh thúy tích thủy âm thanh để yên tĩnh nhà tắm tăng thêm một loại cảm giác quỷ dị. Nhà tắm cuối hình hộp chữ nhật trong bồn tắm đã để mãn thanh nước. Tích thủy âm thanh chính là từ bồn tắm lớn mặt ngoài truyền đến. Tựa hồ đặc biệt vì Ngô Tĩnh chuẩn bị. Trước đó không lâu đem bồn tắm thanh thủy để đầy. Về phần là ai để nước, tạm thời không được biết. Có lẽ liền trốn ở nhà tắm cái nào đó vị trí. Từ trong coi lão phụ nhân trong tay cầm tới, vạch chữ thẻ số học sinh là không cho phép sử dụng tắm gội. 20 phút tắm rửa thời gian cần tại không giống bình thường trong bồn tắm vượt qua, tính theo thời gian đem từ thân thể xuyên vào trong bồn tắm tính lên. Ngô Tĩnh tại chậm rãi bước đi hướng bồn tắm quá trình bên trong, dư quang thoáng nhìn bên cạnh gian tắm rửa vải mành hạ đứng thẳng một đôi tái nhợt sắc chân đủ. Đối với loại này hiện tượng Ngô Tĩnh đã tập mãi thành thói quen, dù sao có không ít học sinh trong phòng tắm tự sát tử vong, oán hồn bồi hồi ở chỗ này thật lâu vô pháp tán đi. Ngô Tĩnh không có dừng bước lại tiếp tục đi vào bồn tắm lớn bên cạnh, đông đúc lục sắc cây rong phiêu phù ở bồn tắm lớn mặt ngoài, thậm chí có mấy cái nhện nước cùng dưới nước hút huyết thủy đĩa tồn tại. Không chỉ có như thế, bồn tắm lớn đáy chỗ sâu trong bóng tối còn ẩn giấu đi cái gì bẩn thỉu đồ vật, dựa theo quy định yêu cầu đem quần áo toàn bộ bỏ đi, không có quá nhiều chần chờ đem hai chân bước vào băng lãnh thấu xương trong bồn tắm, cũng đem thân thể chậm rãi xuyên vào dưới nước, nhện nước tại Ngô Tĩnh tới trước mặt về toát ra. Hút huyết thủy đĩa thiếp bám vào Ngô Tĩnh da thịt mặt ngoài mút vào, hưởng thụ lấy bữa tối, dục trì đầu trên thủy long đầu vô luận như thế nào vặn chặt, vẫn như cũ sẽ có giọt nước rơi xuống, tí tách giọt nước âm thanh tựa hồ vừa vặn cùng đồng hồ kim dây đối đầu, để 20 phút thời gian trở nên phá lệ chậm chạp, lộc cộc, đột nhiên từ Ngô Tĩnh trước mặt cây rong bên trong toát ra một đoàn bọt khí, Ngô Tĩnh bởi vì sợ mà đem hai tay chộp vào hai bên bồn tắm lớn trên lan can. Đầu tiên là từng sợi hắc phát phiêu phù ở trên mặt nước, ngay sau đó một viên nữ tính đầu lâu từ cây rong ở giữa chậm rãi hiển hiện, không có xuất thủy mặt đến mũi vị trí mà đình chỉ, tại dưới nước ngâm quá lâu, dẫn đến con mắt phồng lên mà trắng bệch, thu nhỏ đồng tử trực lăng lăng mà nhìn xem Ngô Tĩnh, có thể giúp ta rửa mặt sao, miệng của nữ nhân miệng rõ ràng tại dưới nước, không biết từ đâu phát ra âm thanh, Ngô Tĩnh đã tại trong trường học đợi qua 2 năm dài đằng đẵng, đối phương yêu cầu nhất định phải hoàn thành. Nếu không hậu quả sẽ 10 phần nghiêm trọng, gãy tay gãy chân là chuyện nhỏ, như được cắm vào cái gì buồn nôn đồ vật tại thể nội, tiếp xuống mấy cái tuần lễ đều không được an bình. Ngô Tĩnh duỗi ra run rẩy tay trái chưởng thiếp bám vào nữ nhân bộ mặt vị trí, nhẹ nhàng xoa nắng, nữ nhân bộ mặt lâu ngâm nước da thịt vậy mà tại rất nhỏ xoa nắng hạ chậm rãi tróc ra, bên trong biến thành màu đen thịt nhão lộ ra, thậm chí còn có không ít con đĩa tạo ra buồn trứng bắt nguồn từ dưỡng, đừng có ngừng, tiếp tục. Nữ tử âm thanh để Ngô Tĩnh cắn răng tiếp tục tiến hành tiếp, thẳng đến nữ nhân bộ mặt da toàn bộ tróc ra, thậm chí tính cả mắt hạt châu đều rơi ra đến, cuối cùng lộ ra hài lòng nụ cười trầm xuống mặt nước, nhìn xem phiêu phù ở mặt nước nhãn cầu, trong lúc bất tri bất giác 20 phút ngăn lại, két. Nhà tắm cửa gỗ mở ra, ra hiệu lấy Ngô Tĩnh có thể rời đi, từ trong bồn tắm đứng người lên Ngô Tĩnh, toàn trên thân hạ phủ kín lấy hút huyết thủy đĩa, từng cái bởi vì đầy đủ ăn mà thân thể tròn vo. Ngô Tĩnh chịu đựng đau đớn từ trong túi áo xuất ra cái bật lửa, đem ngọn lửa trên người thủy điệp thiêu đốt, cuối cùng rồi sẽ tất cả thủy điệp cho bóc ra thân thể. Nhà tắm thời gian kết thúc, Ngu Tĩnh thoáng chớp mắt, Ngu Tĩnh còn đứng ở quầy bán quà vặt trước, trước mặt là lóe ra nhà tắm hai chữ chỉ hướng bài. Joseph gặp Ngu Tĩnh tại nguyên chỗ dài thời gian sửng sốt, bởi vậy đi lên trước nhắc nhở đối phương, đem Ngu Tĩnh nghĩ lại mà kinh hồi ức đánh gãy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.